Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỏa thủy đông dẫn a, có chút ý tứ. Tần Mục ánh mắt chớp động, đối với kia mệnh hoàng mưu đồ, nhưng trong lòng đã hiểu mấy phần. Bây giờ Cố Thanh Tuyết nắm trong tay hoàn chỉnh tạo hóa thiên bi, kia mệnh hoàng vận mệnh thiên bi lại rơi xuống trong tay mình. Đã biết kia chư vị tiên hoàng, đối với cái này thiên bi tồn tại, đều biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Bây giờ nếu là biết được thượng thương có được 2 khối, thậm chí là 3 khối hoàn chỉnh thiên bi, những cái kia tiên hoàng sẽ làm phản ứng gì? Trước đó chư vị tiên hoàng mặc dù dám lâm thế thì treo núi, vì mệnh hoàng mở miệng, nhưng cuối cùng dù là Tần Mục ngang nhiên xuất thủ, kia chư vị tiên hoàng cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Vì sao? Còn không phải bởi vì trợ giúp kia mệnh hoàng, cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Chư vị tiên hoàng cũng đều không phải người ngu, mình vô duyên vô cớ xuất thủ, cũng không biết vị kia mệnh hoàng có phải hay không còn có cái gì chuẩn bị ở sau không có sử dụng, tùy tiện xuất thủ, ngoại trừ để kia mệnh hoàng nhẹ nhõm mấy phần, đối với mình mà nói nhưng không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Nhưng nếu là lúc ấy mệnh hoàng lấy kia vận mệnh thiên bi làm thù lao, sợ là liền có rất nhiều tiên hoàng nguyện ý xuất thủ tương trợ. Bây giờ, mệnh hoàng trốn chạy, lại đem vận mệnh thiên bi để lại cho mình, cũng hảo tâm thay Cố Thanh Tuyết bù đắp cuối cùng một khối tạo hóa thiên bi. Nó mục đích căn cứ Tần Mục suy đoán, đại khái chính là muốn để thượng thương trở thành cái này cửu thiên chi thượng chư phương tiên hoàng đạo trường trong mắt chỗ mơ ước tồn tại. Thiên bi trước mặt, chính là tiên hoàng cũng sẽ tâm động, không thể không nói, mệnh hoàng chiêu này tính toán, quả thực có chút âm tàn. Không những mình thành công thoát thân, ẩn vào âm thầm, còn đem thượng thương đặt tiên giới tiêu điểm vị trí, có thể nói là nhất cử song đến. Bất quá mặc dù mệnh hoàng kế này âm tàn, nhưng tự thân cũng bỏ ra không ít đại giới, chẳng những vứt bỏ tạo hóa thiên bi tàn khối, còn đem mình nắm trong tay vận mệnh thiên bi vứt bỏ, chỉ có thể nói có được tất có mất. Cho dù hắn có mọi loại mưu đồ, chỉ cần ta trở nên mạnh hơn, đủ để nghiền ép hết thảy, cái gọi là mưu tính, bất quá chỉ là mây bay thôi. Tần Mục chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền đem mệnh hoàng sự tình tạm thời ném sau ót. Trên thế giới này, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản, cái khác hết thảy bất quá chỉ là mây bay thôi. Chỉ cần tự thân đủ mạnh, mưu tính thì có ích lợi gì? Liền như là cái này mệnh hoàng, mưu tính vạn cổ, cuối cùng còn không phải muốn rơi vào cái bị Tần Mục giết chạy trối chết, thậm chí liền nói trận đều không thể bảo toàn hạ tràng. Người kia tạo hóa thiên bi, cùng ta nhìn qua, đem mệnh hoàng sự tình tạm thời buông xuống về sau, Tần Mục lại nhìn về phía Cố Thanh Tuyết nói. Hắn nghĩ tìm kiếm một phen, những này thiên bi ở trong đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, mới khiến vị kia vị tiên hoàng như thế ngấp nghé cùng điên cuồng. Bây giờ thượng thương nắm trong tay trọn vẹn tam phương thiên bi, Tần Mục vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen. Vâng, nghe được Tần Mục mệnh lệnh về sau, Cố Thanh Tuyết không chút do dự, liền đem kia phương hoàn chỉnh tạo hóa thiên bi đem ra, giao cho Tần Mục trong tay. Vi sư trước tiên phản hồi thượng thương, đợi ta hiểu thấu đáo cái này thiên bi chi bí, ngươi liền đem cái này tạo hóa thiên bi lấy về. Tần Mục phân phó một câu, sau đó liền rời đi vũ trụ minh mông, quay về thương mang thiên thượng thương cấm khu bên trong. Trở lại thượng thương cấm khu về sau, Tần Mục liền lập tức lấy ra tạo hóa thiên bi cùng vận mệnh thiên bi, bắt đầu tĩnh tâm xem ngộ. Theo hai phe này thiên bi hiện ra tại Tần Mục trước mặt, tạo hóa cùng vận mệnh hai loại quỹ tích của đại đạo cũng chậm rãi tại thiên bi phía trên hiển hiện. Theo thời gian trôi qua, Tần Mục trong mắt cũng lộ ra một vòng tinh mang. Hắn tựa hồ thật từ hai phe này thiên bi bên trong quan sát được cái gì, chỉ là còn cần một chút thời gian đến nghiệm chứng chính mình suy đoán. Lão Hoàng, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời lưu tại thượng thương cấm khu bên trong, phù hộ thượng thương an nguy. Tần Mục phân phó Lão Hoàng một tiếng về sau, liền bắt đầu bế quan, tìm kiếm lên hai phe này thiên bi bên trên bí mật tới. Trong nháy mắt ung dung, đã gần 100 năm thời gian trôi qua. Ngày nào, yên lặng đã lâu thượng thương cấm khu chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra một trận minh mông vô cùng chấn động mãnh liệt. Bò, ò, tuân theo Tần Mục chi mệnh, tỏa chấn thượng thương Lão Hoàng lập khắc bị kinh động, ngẩng đầu nhìn về phía thượng thương chỗ sâu, một đôi to lớn trong hai con ngươi, tràn đầy hưng phấn chi ý. Lão Hoàng biết được, cái này tất nhiên là chủ thượng muốn xuất quan. Quả nhiên, kia minh mông ba động chỉ kéo dài sát na thời gian, liền rất nhanh lắng lại xuống dưới. Sau đó, Tần Mục thân ảnh liền xuất hiện ở Lão Hoàng trước mặt. Bò, ò, Lão Hoàng hưng phấn tiến tới góc mặt, dùng đầu lâu to lớn thân mật cọ lấy Tần Mục góc áo. Tần Mục cười vỗ vỗ Lão Hoàng sừng thú, thuận miệng hỏi. Ta bế quan cái này 100 năm thời gian, thượng thương nhưng có động tĩnh gì? Bò, ò, Lão Hoàng đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Lắc đầu biểu thị chính là, cái này 100 năm trong thời gian, thương mang thiên vẫn luôn rất bình tĩnh, thượng thương cũng chưa từng nhận qua ngoại lai thế lực uy hiếp. Mà lắc đầu thì biểu thị chính là, trải qua cái này 100 năm thời gian, ngay tại thượng thương cấm khu bên trong bế quan lĩnh hội kia thái hư thiên bia bạch linh, tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, lập tức liền muốn đột phá đến tiên vương cảnh giới. Tần Mục gật gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Sau đó Tần Mục tâm niệm vừa động, một sợi thần niệm liền đã vượt qua vô tận hư không, đã tới vũ trụ mênh mông đế quan trước, tỉnh lại đang lúc bế quan chỉnh đốn Cố Thanh Tuyết. Mau tới thượng thương, vi sư có chuyện quan trọng muốn phân phó ngươi. Là sư tôn, Cố Thanh Tuyết đầu tiên là sững sờ, mà hậu tâm bên trong liền không khỏi hơi có chút rung động. Khoảng cách sư tôn đem tạo hóa thiên bi lấy đi, bất quá chỉ mới qua không đủ trăm năm thời gian mà thôi, mới thời gian ngắn như vậy, sư tôn cũng đã đem kia tạo hóa thiên bi bí mật toàn bộ hiểu được hay sao? Tại nhận được Tần Mục mệnh lệnh về sau, Cố Thanh Tuyết cũng không dám trì hoãn, tại đơn giản an bài một phen về sau, liền ngay cả gấp hướng tiên giới tiến đến. Đương Cố Thanh Tuyết trở về thượng thương cấm khu về sau, Tần Mục liền đem tạo hóa thiên bi một lần nữa giao cho nàng. Học ta người sinh, giống như ta người chết, cái này thiên bi bên trên nội dung, ngươi không thể không học, nhưng cũng không thể toàn học. Đương Cố Thanh Tuyết thu hồi kia tạo hóa thiên bi về sau, Tần Mục liền lạnh nhạt mở miệng nói. Không thể không học, nhưng cũng không thể toàn học. Nghe Tần Mục lời nói, Cố Thanh Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp bên trên liền hiện đầy vẻ rung động. Sư tôn lão nhân gia ông ta, quả thật quan sát xảy ra điều gì sao? Tựa hồ nhìn ra Cố Thanh Tuyết nghi ngờ trên mặt chi ý, Tần Mục khoan thai giải thích nói. Cái này trăm năm thời gian, vi sư xác thực dò xét tra ra không ít cùng cái này thiên bi có liên quan tin tức. Như người kia tạo hóa thiên bi, mỗi một khối thiên bi bên trên đều ghi lại thành hoàng chi đạo. Đem thiên bi bên trên nội dung tất cả đều lĩnh hội tu hành, liền có thể chống đỡ đến tiên hoàng đỉnh phong chi cảnh. Nhưng là cái này thiên bi bên trên ghi lại dù sao cũng là người khác đạo, nếu là một vị tu hành cái này thiên bi chi đạo, đến cuối cùng, tự thân cảnh giới cũng sẽ bị giam cầm tại tiên hoàng đỉnh phong chi cảnh, không còn chút nào nữa tồn tiến khả năng. Cho nên, tại ngươi đến tiếp sau lĩnh hội cái này tạo hóa thiên bi phía trên nội dung lúc, nhất định phải ghi nhớ điểm này. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Cố Thanh Tuyết trong miệng lầm bầm Tần Mục phân phó lời nói, tựa hồ có chút minh bạch cái gì, nhưng lại tựa hồ không rõ ràng lắm. Nhìn xem biểu lộ hơi có vẻ mê mang Cố Thanh Tuyết, Tần Mục trong lòng có chút cảm khái. Cố Thanh Tuyết bây giờ cảnh giới còn thấp, tự nhiên nhìn không thấu điểm này, nhưng Tần Mục thông qua cái này trăm năm thời gian tìm kiếm, lại có tạo hóa thiên bi cùng vận mệnh thiên bi hai phe thiên bi bằng chứng, lúc này mới tìm kiếm ra không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên, như vận mệnh này thiên bi, tạo hóa thiên bi, cùng Bạch Linh có Thái Hư thiên bia. Mỗi một phe thiên bi phía trên, nên ghi lại đều là đủ để thành tựu tiên hoàng đỉnh phong vô thượng đại đạo, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là hoàn toàn dựa theo cái này thiên bi phía trên ghi lại đạo tu hành, cố nhiên cuối cùng có thể thành tựu tiên hoàng đỉnh phong chi cảnh, nhưng tự thân tu vi cũng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm tại này cấp độ, ngày sau lại không nửa phần tấn thăng khả năng. Điểm này, chỉ có thành tựu tiên hoàng chi cảnh mới có thể cảm ứng ra tới. Giống như là sớm nhất đạt được những này thiên bi tồn tại, cố nhiên cuối cùng có thể thành tựu tiên hoàng, phát hiện điểm này, nhưng cũng đã chậm, đường đã đi đến cuối cùng, lại không nửa phần đổi khả năng. Mà Cố Thanh Tuyết bây giờ chỉ là thành tựu tiên vương cảnh, tương lai còn có rất nhiều khả năng, hiện tại kinh qua Tần Mục đề điểm, liền có thể phòng ngừa cái này một kết cục. Mà ngoại trừ điểm này bên ngoài, Tần Mục còn có cái khác phát hiện. Hắn phát hiện, những này thiên bi ở giữa, lẫn nhau tựa hồ coi là thật tồn tại liên hệ nào đó, cũng không phải là đơn độc mà tồn tại. Tạo hóa, vận mệnh, hủy diệt, thái hư, cái này rất nhiều thiên bi, nếu là có thể tất cả đều gom góp, đem nó bên trên chỗ ghi chép chi đạo tất cả đều lĩnh ngộ, nói không chừng thật có cơ hội, chư đạo hợp nhất, từ đó đột phá tới tiên hoàng cảnh giới phía trên. Cho dù không thể đem cái này tất cả thiên bi tất cả đều gom góp, dù chỉ là có thể có được một phương cùng mình nắm trong tay thiên bi khác biệt thiên bi, đồng dạng có thể không nhỏ thu hoạch. Cái này cũng khiến Tần Mục đại khái biết được, vì sao mấy vị kia tiên giới cổ lão tiên hoàng, đối Cố Thanh Tuyết trong tay tạo hóa thiên bi như thế mơ ước nguyên nhân. Mệnh hoàng là dựa vào lấy vận mệnh thiên bi, mới thành tựu tiên hoàng chi cảnh. Mà tiên giới cái khác cổ lão tiên hoàng nhóm, Tần Mục lường trước tình huống nên cũng đều không sai biệt lắm, có lẽ đều là có thiên bi tương trợ, mới thành tựu tiên hoàng chi cảnh. Mà xem như những này thiên bi nhóm đầu tiên người sở hữu, rất hiển nhiên tại chưa từng tu tới tiên hoàng cảnh giới trước đó hiểu thông, học ta người sinh, giống như ta người chết, điều bí mật này, cho nên vô luận là mệnh hoàng huyền hoàng, vẫn là cái khác chư vị tiên hoàng, dựa vào thiên bi chi uy, cố nhiên có thể thành tựu tiên hoàng chi cảnh, nhưng hạn mức cao nhất cũng từ đó bị khóa chết, vĩnh sinh lại không đột phá khả năng. Mà cái này, càng có thể rất tốt giải thích, vì sao cái này tiên giới chư vị tiên hoàng, vô luận là đạo hoàng hay là mệnh hoàng, hoặc là cái khác chư vị tiên hoàng, đều đối Cố Thanh Tuyết trong tay tạo hóa thiên bi như thế mơ ước nguyên nhân. Bởi vì đạt được tạo hóa thiên bi, có lẽ liền mang ý nghĩa bọn hắn thực lực cùng cảnh giới, có thể cố gắng tiến lên một bước, thậm chí tương lai tập hợp đủ nhiều thiên bi, có lẽ có thể đột phá tới tiên hoàng phía trên cảnh giới cũng khó nói. Thử nghĩ, Một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, thấy được có thể làm chính mình hướng lên thời cơ đột phá, có thể nào bảo trì lại lạnh nhạt tư thái. Nhất là, cái này tiên hoàng cảnh tồn tại, tại biết được tự thân cảnh giới hạn mức cao nhất bị khóa chết điều kiện tiên quyết, vô luận làm ra điên cuồng cỡ nào cử động, cũng có thể lý giải. Đơn giản tới nói, thiên bi tồn tại, tựa như là một thanh chìa khóa, một thanh có thể trợ giúp những này hạn mức cao nhất bị khóa chết tiên hoàng nhóm đột phá đến cảnh giới cao hơn chìa khóa. Vị kia tiên hoàng đối thiên bi ngấp nghé, vị kia tiên hoàng, đại khái xuất bản thân liền là nương tựa theo thiên bi tồn tại, mới thành tựu tiên hoàng chi vị. Mà ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, trăm năm thời gian tìm kiếm, còn khiến Tần Mục phát giác điểm thứ ba. Đó chính là những này thiên bi tồn tại, cũng không phải là cái này tiên giới thiên địa tự nhiên chỗ dựng dục, mà tựa hồ là bị người vì rèn đúc ra. Có thể rèn đúc ra nhiều như vậy tôn thiên bi tồn tại, không hề nghi ngờ, tất nhiên là tôn thứ nhất áp đảo tiên hoàng cảnh phía trên tồn tại. Chỉ là đối phương rèn đúc một phương này phương thiên bi, đến cùng tại mưu đồ thứ gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì truyền xuống chính mình đạo, hoặc là hảo tâm thành tiểu hậu nhân đơn giản như vậy? Các loại nguyên do Tần Mục mặc dù không biết, nhưng trong lòng có một loại mơ hồ trực giác, lúc trước rèn đúc cái này từng mặt thần bí thiên bi người, phía sau tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật, tuyệt không phải chỉ là vì dìu dắt hậu bối, hoặc là truyền xuống kỳ đạo đơn giản như vậy. Nếu thật là trong lòng còn có thiện ý, đem tại thiên bi bắt đầu, liền ghi chú rõ học ta người sinh, giống như ta người tử chi sự tình, như thế cũng tốt để thiên bi người sở hữu, có thể ngay đầu tiên tỉnh ngộ, phòng ngừa tương lai đi đến sai lầm con đường, đúc thành sai lầm lớn. Điểm này, Tần Mục đều có thể nhìn ra, cái này thiên bi rèn đúc người, càng không có bất kỳ lý do gì nhìn không ra. Sở dĩ cố ý không đề cập điểm này, chắc là trong lòng có khác tính toán thôi. Bất quá Tần Mục đã xem thấu điểm này, tự nhiên muốn trước tiên cáo chi Cố Thanh Tuyết bọn người, phòng ngừa nàng đi đến đường nghiêng. Ngươi không cần cân nhắc cái khác, hiện tại chỉ cần nhớ kỹ vi sư nói câu nói này, thiên bi chi đạo, có thể tu luyện, nhưng tham chiếu, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn ỷ lại. Tần Mục nghiêm nghị đề điểm nói, rõ, gặp sư tôn nhắc nhở nghiêm túc như thế, Cố Thanh Tuyết cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đáp, đồng thời đem Tần Mục khuyên bảo ngữ điệu, một mực ghi tạc trong lòng. Ngươi lại đi xuống đi. Dặn dò qua Cố Thanh Tuyết về sau, Tần Mục lại khoan thai đứng dậy, đi tới Bạch Linh bế quan chi địa, chuẩn bị cũng đem đồng dạng nhắc nhở Bạch Linh một phen. Bất quá, còn chưa đợi Tần Mục tiến vào trong điện, thần sắc của hắn lại đột nhiên lạnh lẽo. Bởi vì tại Bạch Linh đạo cung bên trong, hắn thình lình đã nhận ra một sợi không gian ba động khí tức, cùng đã từng Bạch Linh ngoài ý muốn biến mất hai lần đó, giống nhau như đúc. Tuy nói đối phương hai lần đó đều chưa từng đối Bạch Linh như thế nào, thậm chí còn ban cho nàng không ít chỗ tốt. Nhưng nơi này dù sao cũng là thượng thương cấm khu, đối phương đem bàn tay đến nơi đây, khó tránh khỏi có chút quá phận. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, túc hạ đạp nhẹ, thân hình nhiễm nhiên đã tiến vào trong đại điện, nhìn xem kia đột ngột hiện tại trong đại điện thần bí không gian thông đạo, cùng đầy mặt kinh ngạc chi ý Bạch Linh, Tần Mục lạnh nhạt nói. Ngươi ở chỗ này chờ, vi sư đi xem một chút, kia vì ngươi ban thưởng tiên chân thiên bi người, đến cùng là thần thánh phương nào. Một lời rơi thôi, không có chút gì do dự, Tần Mục liền đã một bước bước vào không gian kia trong thông đạo. Trong chốc lát, hắn cũng đã đi tới một phương khác trong thiên địa. Đây là một phương thần dị vô tận thiên địa, giữa thiên địa có vô cùng thái hư chi khí mờ mịt, tất cả đều hóa thành hình rồng, ngạo khiếu cửu thiên. Mà tại thiên địa bên ngoài, lại có từng đạo vô hình xiềng xích, như là vạn đạo lồng giam, phong tỏa ngăn cản toàn bộ thiên địa. Ngay tại Tần Mục thân ảnh xuất hiện tại phương thiên địa này ở giữa lúc, một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh âm cũng ở trong thiên địa vang lên. Khụ khụ khụ, Long Hoàng tòa hạ thị nữ, tham kiến thượng thương chi chủ. Suy yếu thanh âm đột ngột vang lên, Tần Mục ánh mắt cũng hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại mảnh này thần dị trong trời đất, có một chỗ cổ lão đạo trường, trong đạo trường cung khuyết san sát, lại đều tất cả đều bị cho bụi nơi bao bọc, nhìn qua đã không biết hoang phế đã bao nhiêu năm. Mà tại cái kia đạo giữa sân một tòa rộng lớn đại điện bên trong, một vị mặc áo xanh, tóc trắng xóa, thân eo còng xuống lão ẩu, chính nhẹ nhàng ho khan, vừa mới cùng Tần Mục đối thoại người, chính là vị lão phụ này người. Gặp Tần Mục ánh mắt trông lại, lão phụ nhân kia cười cười, hít sâu một hơi, còng xuống thân eo chậm rãi thẳng tắp, một đầu mênh mang tóc trắng, lại bắt đầu hướng về đen nhánh chi sắc chuyển biến, kia gầy còm mà khô cạn thân thể, cũng một lần nữa trở nên tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống. Trong chốc lát, vị này tóc trắng xóa lão ẩu, liền hóa thành một bộ 17-18 tuổi, thanh lãnh ngạo nhân thiếu nữ hình tượng, cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người. Nhìn xem một màn này, Tần Mục không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, vị này tự xưng Long Hoàng tỷ nữ áo xanh thị nữ, bản thân chính là tiên vương đỉnh cao nhất tu vi, chỉ là thể nội nhận lấy không thể vãn hồi đại đạo thương tích khiến cho thần hồn cùng nhục thân tất cả đều nhận lấy trọng thương, sinh mệnh tinh khí không khô trôi qua, lúc này mới biểu hiện ra bộ kia gần đất xa trời lão ẩu thái độ. Mà nàng hiện tại cưỡng ép khôi phục dung nhan khi còn trẻ, cũng chỉ là gượng chống nỏ mạnh hết đà thôi. Bây giờ nữ tử này đã là dầu hết đèn tắt sắp chết trạng thái, chính là ăn vào vô thượng tiên đạo lớn thuốc, cũng vô pháp thay đổi gì, sinh tử, chỉ ở trong một sớm một chiều. Ban cho ta đồ tiên chân cùng thiên bi người, chính là ngươi. Tần Mục khẽ cau mày nói, từ Bạch Linh hai lần trước kinh lịch đến xem, lúc trước ban cho nàng tiên quả cùng thái hư thiên bia người, nên chính là trước mặt vị này nữ tử áo xanh. Long đạo quả cùng thái hư thiên bia, vốn là Long Hoàng vốn có chi vật, ta bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Nữ tử áo xanh đầu lâu cụp xuống nói, vật quy nguyên chủ, nghe nữ tử áo xanh lời nói, Tần Mục như có điều suy nghĩ nói. Ý của ngươi là, ta kia đồ nhi Bạch Linh, chính là trong miệng ngươi Long Hoàng chuyển thế. Liên quan tới Bạch Linh lai lịch cùng thân phận, Tần Mục kỳ thật sớm tại vũ trụ minh mông bên trong liền có chừng suy đoán. Chỉ bất quá, lúc ấy Tần Mục chỉ cho là Bạch Linh kiếp trước, là đến từ trong tiên giới cường giả, chỉ là về sau tại đi hướng vũ trụ minh mông du lịch quá trình bên trong, vội ý bị tiên môn ngăn lại cách, lại không cách nào trở về tiên giới, về sau càng là chỉ có thể lựa chọn chuyển thế trùng tu. Tiên môn chính là tiên giới chư vương lập, chỉ có thể cách trở tiên vương cảnh phía dưới tồn tại. Cho nên tại lúc ấy Tần Mục xem ra, Bạch Linh kiếp trước, đại khái cũng chỉ có chân tiên hoặc là tiên tôn tu vi thôi. Nhưng là theo về sau đi vào tiên giới, Bạch Linh trải qua một dãy chuyện, Tần Mục lúc này mới chậm rãi phát hiện, Bạch Linh thân phận, tựa hồ còn lâu mới có được lúc trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bây giờ cô gái áo xanh này trong ngôn ngữ nội dung, càng là khiến Tần Mục trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán. Bạch Linh đích thật là Long Hoàng chuyển thế, bất quá cái này Long Hoàng, chính là tiên giới chi Long Hoàng, rất có thể là đã từng có thể cùng Mệnh Hoàng, Đạo Hoàng bọn người bình khởi bình tọa tiên hoàng cảnh tồn tại. Đúng là như thế, nghe được Tần Mục nghi vấn, áo xanh nữ tử kia không có chút gì do dự, mười phần dứt khoát gật đầu xác nhận nói. Thượng thương chi chủ, việc này nói rất dài dòng có thể hay không cho ta chậm rãi kể lại. Nữ tử áo xanh cung kính lời nói, từ không gì không thể, Tần Mục khẽ vuốt cằm, ra hiệu cô gái áo xanh này nói tiếp. Mấy trăm vạn năm trước, tiên giới chư hoàng đứng ngạo nghễ thế gian, quan sát tiên giới muôn phương. Nữ tử áo xanh ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức chi ý, bắt đầu đối Tần Mục chậm rãi kể ra. Mà theo nữ tử áo xanh kể ra, Tần Mục cũng coi là biết được bộ phận tiên giới thời đại thái cổ bí ẩn. Dựa theo cô gái áo xanh này thuyết pháp, tại gần ngàn vạn năm trước thời đại thái cổ năm đầu, tiên giới lần lượt có sinh linh đạt được thần bí thiên bi tương trợ, đắc đạo thành hoàng, Bạch Linh kiếp trước Long Hoàng, chính là chư hoàng một trong, cũng là chư hoàng bên trong chứng đạo thời gian sớm nhất mấy vị tồn tại một trong. Mà liền tại tiên giới chư hoàng khinh thường tiên giới thời khắc, ở vào vũ trụ minh mông bên trong, liên thông tiên giới cùng ám vực thông đạo bị mở ra, vô số ám vực đại quân từ lưỡng giới màn trời sau giết ra, từ đây liền xốc lên ám vực cùng tiên giới ở giữa, tiếp tục mấy trăm vạn năm khoáng thế đại chiến. Kia ám vực thực lực cực kỳ cường đại, đồng dạng có chư vị ám vực hoàng giả tỏa chấn, lại thêm giới bên trong đại quân có thể xưng minh mông vô tận, trong lúc nhất thời khiến tiên giới một phương chống cự thiếu phương pháp, liên tục bại lui, kém chút bị ám vực một phương đánh vào tiên giới tới. Còn tốt Long Hoàng mấy vị cổ lão tiên hoàng tại thời khắc mấu chốt ổn định trận cước, lúc này mới không có để ám vực một phương thật đánh vào trong tiên giới tới. Lúc ấy tu vi của ta còn rất thấp, chỉ có tiên tôn cảnh giới, hoàn toàn không có tư cách đi theo Long Hoàng tham dự kia từng tràng đại chiến. Nữ tử áo xanh trên mặt lộ ra một tia hoài niệm cùng hồi ức chi sắc. Bản hoàng có một vấn đề, Tần Mục mở miệng, đánh gãy nữ tử áo xanh hồi ức. Kia ám vực, đến tột cùng vì sao cố chấp như thế tại phải sát nhập tiên giới? Tần Mục rất là không hiểu, ám vực cùng tiên giới ở giữa, thiên địa chi đạo có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Coi như ám vực một phương coi là thật chiếm cứ tiên giới thì có ích lợi gì? Nơi này thiên địa hoàn cảnh, căn bản cũng không thích hợp ám vực sinh linh sinh tồn. Về phần cái gọi là vì cương vực mà nói, thì càng thuộc lời nói vô căn cứ. Như tiên giới mấy vị này cổ lão tiên hoàng, sớm đã đem đạo trường đem đến cửu thiên chi thượng, rời xa tiên giới, chỗ nào quan tâm qua cái gì cương vực. Đối với tiên vương cảnh tồn tại mà nói, chiếm lĩnh chư thiên chi địa, có thể khiến bọn hắn mượn nhờ chư thiên chi lực, tăng cường tự thân mấy phần thực lực, nhưng là đối với tiên hoàng cảnh tồn tại mà nói, cái gọi là cương vực, cũng sớm đã không có bất cứ tác dụng gì. Đối tiên giới chư vị tiên hoàng mà nói, cương vực vô dụng. Đối kia ám vực chư vị hoàng giả mà nói, chắc hẳn cũng giống như thế. Đã như vậy, kia ám vực một phương, vì sao cố chấp như thế tại đánh vào tiên giới? Ta từng nghe Long Hoàng cùng cái khác cổ lão tiên hoàng, đàm luận qua một vấn đề này. Nữ tử áo xanh hồi đáp, lúc ấy tiên giới mấy vị hoàng giả, cũng đều đang nghi ngờ, kia ám vực vì sao cố chấp như thế muốn đánh vào tiên giới, chư hoàng cũng chỉ là mơ hồ suy đoán ra, nên cùng kia chư vị ám vực hoàng giả có quan hệ. Toàn bộ ám vực đều tại mấy vị kia ám vực hoàng giả trong khống chế, ám vực cùng tiên giới ở giữa đại chiến, tự nhiên cũng chính là những cái kia ám vực các hoàng giả chỗ bốc lên tới. Chỉ là những cái kia ám vực hoàng giả, vì sao muốn bốc lên lưỡng giới ở giữa tàn khốc đại chiến, điểm này, chính là ngay lúc đó tiên giới chư hoàng, cũng không phải là quá rõ. Tiên giới cùng ám vực ở giữa đại chiến, chính là kia ám vực chư hoàng bốc lên tới. Nghe nữ tử áo xanh lời nói, Tần Mục ánh mắt có chút nheo lại, biết được ở trong đó tất nhiên có cái khác ẩn tình. Chỉ bất quá, những này ẩn tình, có lẽ thời đại thái cổ tham dự đây hết thảy tiên hoàng cảnh tồn tại khả năng biết được, cô gái áo xanh này lúc ấy địa vị thực lực không đủ, sợ là không cách nào biết được đây hết thảy. Sau đó thì sao? Tần Mục khẽ vuốt cằm, lại tiếp tục truy vấn lên cô gái áo xanh này tiếp xuống xảy ra chuyện gì. Tiên giới cùng ám vực ở giữa đại chiến, kéo dài mấy chục trên trăm vạn năm, nhưng bởi vì lưỡng giới vạn đạo khác biệt, phàm tiên hoàng cảnh phía dưới tồn tại, vượt giới mà chiến, đều sẽ nhận áp chế cùng ảnh hưởng, vì vậy cho dù trải qua mấy năm liên tục chinh chiến, tiên giới cùng ám vực cũng không phải phân ra thắng bại, tình hình chiến đấu lâm vào cháy bỏng bên trong. Nữ tử áo xanh lời ít mà ý nhiều nói, nghe nữ tử áo xanh kể ra, Tần Mục cũng không có chút nào ngoài ý muốn chi ý. Tiên giới cùng ám vực, giữa hai bên thực lực vốn là không kém bao nhiêu, vô luận là ai nghĩ hủy diệt đối phương, đều so với lên trời còn khó hơn. Dưới loại tình huống này, lại có lưỡng giới vạn đạo chi lực áp chế, ám vực muốn chiếm lĩnh tiên giới, càng không khác người si nói mộng thôi. Bất quá tuy nói như thế, trên trăm vạn năm chinh chiến, vẫn là sẽ khiến tiên giới một phương tổn thất nặng nề. Thời gian trôi qua, mấy năm liên tục chinh chiến, khiến tiên giới chúng sinh khổ không thể tả, Long Hoàng cùng cái khác tiên giới chư hoàng mặc dù cố ý đình chiến, nhưng có kia ám vực chư hoàng tại, lại cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Nữ tử áo xanh chậm rãi kể ra đạo, bất quá lưỡng giới chiến cuộc, tại tiên giới cùng ám vực chi chiến bốc lên 150 vạn năm về sau, lại nghênh đón chuyển cơ. Bởi vì lúc ấy tiên giới bên trong, xuất hiện một vị áp đảo tiên hoàng phía trên tồn tại, chư hoàng tôn gọi là đế. Đế, nhìn xem nữ tử áo xanh trên mặt hoài niệm cùng vẻ kính sợ, Tần Mục trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Nàng biết, cô gái áo xanh này trong miệng, đế, cũng không phải cái gì đại đế, mà là áp đảo tiên hoàng phía trên, truyền thuyết kia bên trong chí cao vô thượng tiên đế. Thái cổ những năm cuối, tiên giới có tiên đế sinh ra. Tần Mục kinh ngạc mở miệng, đồng thời cảm thấy có chút khó tin. Tiên đế, kia là địa vị đáng tôn sùng cỡ nào vô thượng tồn tại, thời đại thái cổ, tiên giới nếu là có tiên đế sinh ra, vì sao hiện tại cái này lớn như vậy tiên giới bên trong, lại chưa từng có chút tiên đế chi danh truyền lưu thế gian. Loại kia vô thượng tồn tại, khoảng cách ta thật sự là quá mức xa xôi. Bất quá chư vị tiên hoàng tất cả đều tôn làm đế, chắc là không giả được. Nữ tử áo xanh chậm rãi nói, nàng tự nhiên là không có tư cách nghiệm chứng một tôn tiên đế tồn tại, nhưng tiên giới các vị tiên hoàng, địa vị tất cả đều vô cùng tôn quý, đã bọn hắn tất cả cũng không có bất cứ ý kiến gì, cộng tôn là đế, chắc hẳn thực lực của đối phương, cũng là không giả được. Nếu là thực lực cảnh giới không đủ, có thể nào khiến cái này chư vị tiên hoàng vui lòng phục tùng. Đế giả sinh ra về sau, liền triệu tập tiên giới chư hoàng, cộng đồng thương thảo đối phó ám vực sự tình. Nữ tử áo xanh tiếp tục lời nói, ta lúc ấy đã tấn thăng chí tiên vương cảnh giới cao nhất, có tư cách đi theo Long Hoàng, cho nên từ một bên mắt thấy trận kia nghị sự. Đế giả có lệnh, muốn xuất lĩnh tiên giới chư hoàng, đánh vào ám vực đi, xóa bỏ ám vực chư hoàng, triệt để kết thúc lưỡng giới chi chiến. Đây không phải chuyện tốt ga, có một tôn tiên đế dẫn đầu, chu sát ám vực chư hoàng, nên không có bất kỳ cái gì độ khó, lắng lại lưỡng giới chi chiến, cũng chỉ tại trong một sớm một chiều. Tần Mục khó hiểu nói, như về sau sự tình thật dựa theo vị này tiên đế trong dự đoán tình huống phát triển, chỉ sợ kia ám vực sớm đã bình định, đến tiếp sau tất nhiên là xuất hiện một ít sai lầm, lúc này mới dẫn đến bây giờ ám vực lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Lúc ấy chủ ta Long Hoàng, còn có mấy vị khác cổ lão tiên hoàng, tất cả đều đồng ý vị kia đế giả đề nghị, cũng lựa chọn tuân theo mệnh lệnh, quyết định tới cùng nhau đánh vào ám vực. Nhưng cùng lúc, còn có mấy vị cổ lão tiên hoàng, cũng không đi tham gia trận kia nghị sự. Về sau, vị kia đế giả, cũng chưa quan tâm mấy vị kia chưa từng đi tham dự nghị sự tiên hoàng, mà là dẫn theo chủ ta cùng mấy vị khác tiên hoàng, sát nhập vào ám vực bên trong, muốn một lần là xong, chém giết ám vực chư hoàng, triệt để kết thúc ám vực chi loạn. Nữ tử áo xanh chậm rãi kể ra, chỉ là trên nét mặt, lại bắt đầu mang tới một tia ý sợ hãi. Lúc ấy, tiên giới tất cả cường giả, đều cho rằng một trận chiến này tiên giới một phương thắng chắc, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao đây chính là một tôn tiên đế a, tiên giới khai thiên tích địa tuyên cổ vừa đến, vừa ra đời như thế một tôn. Có bực này tồn tại dẫn đầu, tiên giới một phương định đem tồi khô lạc hủ, phá diệt ám vực, triệt để kết thúc lưỡng giới ở giữa tiếp tục trên trăm vạn năm chinh chiến. Nhưng ai biết, ngoài ý muốn lại phát sinh, nữ tử áo xanh thân thể hơi có chút run rẩy, tựa hồ hồi tưởng lại một ít làm nàng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi sự tình. Mà tại đứt quãng kể ra bên trong, Tần Mục lúc này mới xem như hiểu rõ về sau xảy ra chuyện gì. Nguyên lai ngay tại vị kia tiên đế định ra giết vào ám vực, triệt để bình định ám vực chi loạn kế hoạch về sau, Long Hoàng cũng quyết định đi theo vị kia tiên đế xuất chinh, tại trước khi đi, đem cái này thái hư thiên hết thảy đều giao cho vị này áo xanh nữ tỷ quản lý, thậm chí đem thái hư thiên bia cũng cùng nhau giao cho nàng. Lúc ấy, ta đóng giữ thái hư thiên chờ đợi lấy từ ám vực truyền đến tin tức tốt, nhưng người nào liệu kết quả sau cùng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Nữ tử áo xanh trên mặt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Đi qua trọn vẹn gần thời gian một năm, lưỡng giới biên quan chỗ, vậy mà truyền đến tiên đế vẫn lạc, chư hoàng chiến tử tin dữ, không đợi ta từ cái này tin dữ bên trong lấy lại tinh thần, mấy vị kia chưa từng đi theo tiên đế mà đi tiên giới tiên hoàng, liền tất cả đều bật đi ra, đem Long Hoàng bọn người tất cả đều đánh thành tiên giới tội nhân, giận dữ mắng mỏ Long Hoàng bọn người phản bội tiên giới, phản vào ám vực bên trong. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, tôn quý như vị kia tiên đế, còn có Long Hoàng, cùng với khác chư hoàng, như thế nào phản bội tiên giới. Nhưng này mấy vị tiên hoàng, không biết dùng thủ đoạn gì, chỉ ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đem việc này triệt để tại tiên giới ở trong lan truyền ra. Cho nên về sau, lúc trước những cái kia viễn phó ám vực chinh chiến hoàng giả, liền bị đánh thành bây giờ tội vương một mạch. Tần Mục sắc mặt hơi có vẻ cổ quái nói, không tệ, nữ tử áo xanh sắc mặt có chút mỉa mai, vì tiên giới mà chiến chư vị cổ hoàng, tất cả đều bị đánh thành phản bội tiên giới tội vương một mạch, ngược lại là những cái kia chưa từng xuất chiến, trốn ở trong tiên giới tránh chiến không ra cổ hoàng nhóm, lại trở thành tiên giới chúng sinh miệng truyền miệng tụng chúa cứu thế. Cái này tiên giới chúng sinh, quả nhiên là ngu muội. Nếu như ta đoán không lầm, mấy vị kia chưa từng xuất chiến tiên hoàng, chính là bây giờ đạo hoàng mệnh hoàng bọn người đi. Tần Mục như có điều suy nghĩ nói. Không tệ, nữ tử áo xanh nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong cũng có một vệt khắc cốt minh tâm hận ý. Bây giờ tiên giới may mắn còn sống sót mấy vị này tiên hoàng, tất cả đều là lúc trước nói xấu chủ ta đám người kẻ cầm đầu. Lúc ấy đang nghe chủ ta bọn người bị đánh thành tội vương một mạch kẻ phản bội tin tức về sau, ta đã cảm thấy không đúng, vội vàng phong tỏa Thái Hư Thiên. Mà sau đó phát sinh sự tình, cũng nghiệm chứng suy đoán của ta, ngay tại ta phong tỏa Thái Hư Thiên không lâu sau, liền có chư hoàng thần niệm từ cửu thiên chi thượng tuần sát mà qua, ý đồ tìm kiếm ta Thái Hư Thiên hạ lạc. Cầm đầu truy tìm người, chính là kia Mệnh Hoàng. Mệnh Hoàng, nghe nữ tử áo xanh kể ra, Tần Mục trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa thần sắc. Tiên giới thái cổ những năm cuối phát sinh cái này rất nhiều sự tình, thật sự là có chút quá mức khó bề phân biệt chút. Bất quá Mệnh Hoàng đám người cử động, cũng không phải không thể lý giải. Bọn hắn đã tại kia tiên giới tiên đế, cùng Long Hoàng các chư vị cổ lão hoàng giả, tất cả đều tiến vào ám vực chinh chiến về sau, đem nó đánh thành tội vương một mạch, chắc là trong lòng đã sớm làm xong các loại chuẩn bị. Che diệt Long Hoàng đạo trường, cũng nên chỉ là trong kế hoạch một bộ phận mà thôi. Có một chút nói không thông, Tần Mục sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Từ Mệnh Hoàng đám người cử động đến xem, sớm tại kia tiên giới tiên đế giết vào ám vực bên trong trước, bọn hắn liền nên đã làm tốt phản loạn chuẩn bị. Đã như vậy, nếu như vị kia tiên đế, quả nhiên là áp đảo tiên hoàng cảnh phía trên tồn tại, cái này Mệnh Hoàng bọn người, dựa vào cái gì dám như thế chắc chắn, tôn này tiên đế cùng cái khác cổ hoàng, tất cả đều sẽ vẫn lạc tại ám vực bên trong. Nếu như chuyện đi hướng không giống như là bọn hắn dự đoán như vậy, tiên đế từ ám vực trở về, loại kia thanh toán, sợ là Mệnh Hoàng đạo hoàng bọn người, cũng tận đều không chịu nổi đi. Điểm này Tần Mục quả thực có chút không nghĩ thông suốt. Thông qua Mệnh Hoàng đạo hoàng đám người cử động đến xem, sớm tại kia tiên đế giết vào ám vực trước đó, bọn hắn cũng đã làm xong phản loạn chuẩn bị. Nhưng là bọn hắn dựa vào cái gì dám, đây chính là một tôn tiên đế a, san bằng ám vực, chém giết ám vực chư hoàng, nên không có bất kỳ cái gì độ khó. Nếu như thế, bọn hắn sao lại dám tại hết thảy chưa hết thảy đều kết thúc trước đó, liền đem vị kia tiên đế cùng Long Hoàng bọn người đánh thành tội vương một mạch. Thật chẳng lẽ không sợ kia tiên đế trở về, tìm được bọn hắn từng cái thanh toán sao? Điểm này, ta xác thực không biết, nữ tử áo xanh thần sắc cũng có chút mê mang, hiển nhiên cũng không hiểu, lúc ấy Mệnh Hoàng bọn người vì sao muốn phản loạn, lại thế nào dám phản loạn. Chỉ có một loại giải thích, đó chính là vị kia cái gọi là đế giả, đại khái chỉ là áp đảo tiên hoàng cảnh phía trên, nhưng lại chưa vượt qua quá nhiều. Có lẽ không phải chân chính tiên đế, mà là một tôn, chuẩn tiên đế. Tần Mục mặt lộ vẻ suy tư, như có điều suy nghĩ nói. Chuẩn tiên đế, nữ tử áo xanh tự lẩm bẩm, thanh âm có chút mê mang. Vô luận là tiên đế, hoặc là chuẩn tiên đế, tại ngay lúc đó trong mắt nàng cũng không có cái gì khác nhau, bởi vì vậy cũng là ngay lúc đó nàng xa xa không cách nào với tới tồn tại. Bất quá, dù cho là một tôn chuẩn tiên đế, cũng định không tầm thường tiên hoàng có khả năng so sánh. Có này chuẩn tiên đế dẫn đầu, giết vào ám vực. Bình định kia ám vực chư hoàng, nên cũng không phải gì đó việc khó, cái này đạo hoàng mệnh hoàng bọn người, lại dựa vào cái gì dám lựa chọn phản bội. Tần Mục khẽ nhíu mày, kết hợp lúc trước hắn tại Minh Mông đế quan chỗ, tại Ngô Thiên Vương tổ nơi đó giải biết được tin tức, lại căn cứ trước mắt cô gái áo xanh này kể ra, hắn đã đại khái chắp vá ra tiên giới thái cổ những năm cuối chỗ kinh lịch hết thảy toàn bộ quá trình. Tiên giới thái cổ những năm cuối, tiên giới có chuẩn tiên đế sinh ra, ý đồ dẫn đầu tiên giới chư hoàng, giết vào ám vực bên trong. Chu sát ám vực chư hoàng, triệt để bình định lưỡng giới chi loạn. Mà chỉ có Long Hoàng chờ bộ phận chư hoàng, lựa chọn đi theo vị này chuẩn tiên đế chinh chiến. Mà giống như là Mệnh Hoàng bọn người, thì cũng không lộ diện tham dự kia chư hoàng chi nghị. Về sau, vị kia chuẩn tiên đế xuất lĩnh Long Hoàng bọn người, sát nhập vào ám vực bên trong, kết quả lại gặp đến Mệnh Hoàng đám người phản bội. Mệnh Hoàng bọn người, từ trong tiên giới sát nhập vào ám vực, lại không phải là vì gấp rút tiếp viện lúc trước giết vào ám vực chư vị hoàng giả, mà là tiền hậu giáp kích, liên hợp những cái kia ám vực hoàng giả, cộng đồng chu sát tôn này tiên giới chuẩn tiên đế cùng đi theo chư vị cổ hoàng. Sau đó, chuẩn tiên đế cùng Long Hoàng bọn người vẫn lạc, Mệnh Hoàng đám người cùng ám vực chư hoàng lập xuống hoàng hẹn, cũng trở về tiên giới, điên đảo càn khôn, mạt sát chuẩn tiên đế cùng Long Hoàng đám người thanh danh, đem nó tất cả đều đánh thành tội vương một mạch. Về sau càng là xuất thủ nhằm vào Thái Hư Thiên chờ hoàng giả đạo trường, về phần nó mục đích, căn cứ Tần Mục trước đó đối với kia chư phương thiên bi suy đoán, nên là vì tìm Thái Hư Thiên bia chờ thiên bi hạ lạc, hoặc là triệt để đả diệt các phương đạo trường, phòng ngừa thái cổ những năm cuối chi chiến chân tướng lưu truyền ra đi. Như thế, chính là tiên giới thái cổ những năm cuối, hết thảy sự kiện chân tướng. Bất quá, mặc dù đại khái chắc phá ra đây hết thảy sự kiện trải qua, nhưng trong đó vẫn là có thật nhiều khó bề phân biệt chỗ. Một là, lúc trước vị kia tiên giới chuẩn tiên đế, đến cùng là như thế nào đản sinh. Hai là, Mệnh Hoàng bọn người, vì sao muốn lựa chọn cùng ám vực chư hoàng liên thủ, phản bội vị này tiên giới chuẩn tiên đế, phản bội Long Hoàng bọn người, đây rốt cuộc đối Mệnh Hoàng bọn hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì cướp đoạt các phương thiên bi? Nhưng cái này muốn mạo hiểm cũng thật sự là quá lớn chút. Điểm thứ ba, cũng là nhất khiến Tần Mục nghi ngờ một điểm. Đó chính là lúc trước Long Hoàng bọn người, đến cùng là như thế nào vẫn lạc. Chuẩn tiên đế, dù là vẫn còn có một cái chuẩn chữ, nhưng cũng không phải tiên hoàng cảnh tồn tại có khả năng sánh vai. Bực này tồn tại, kia ám vực chư hoàng, còn có Mệnh Hoàng bọn người, đến tột cùng là vì sao có vạn toàn nắm chắc chắn có thể khiến cho vẫn lạc tại ám vực bên trong. Đủ loại điểm đáng ngờ, tràn ngập tại Tần Mục trong lòng. Trong lúc nhất thời làm hắn không cách nào làm rõ. Hắn hôm nay, mặc dù biết được tiên giới thái cổ những năm cuối phát sinh đại khái sự kiện, nhưng là giấu ở những sự tình này kiện phía sau bí mật, lại vẫn chưa từng công bố. Tạm thời dằn xuống trong lòng rất nhiều nghi hoặc chỗ, Tần Mục lại lần nữa nhìn về phía vị kia nữ tử áo xanh, mở miệng dò hỏi. Năm đó hết thảy, bản hoàng đại khái đã biết được. Hiện tại nên nói người dẫn bản hoàng đến đây, đến cùng muốn làm những gì. Từ mình đến cái này Thái Hư Thiên vị kia nữ tử áo xanh phản ứng. Tần Mục liền có thể biết được, đối phương tại thượng thương cấm khu bên trong mở ra cái kia đạo không gian thông đạo, cũng không phải là vì tiếp dẫn Bạch Linh, mà là vì dẫn hắn đến đây. Hiện tại, cũng nên vị này nữ tử áo xanh nói một chút, nàng cụ thể dụng ý. Thực không dám giấu giếm, ta lần này sở dĩ dẫn thượng thương chi chủ đến đây, tất cả đều là vì Long Hoàng. Nữ tử áo xanh rất thẳng thắn, thanh âm vô cùng thành khẩn nói. Thái cổ những năm cuối, ta kịp thời phong bế Thái Hư Thiên, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Nhưng trong tiên giới phát sinh sự kiện lớn, nhưng cũng có thể mơ hồ biết được. Thượng thương chi chủ trước trảm đạo hoàng, sau đem Mệnh Hoàng bức bách chạy chối chết, như thế thần uy, chính là phóng nhãn năm đó thái cổ chư hoàng bên trong cũng không nhiều gặp. Cho tới bây giờ, thượng thương chi chủ ngài nên cũng đã biết được, ngài vị thứ bảy thân truyền đệ tử Bạch Linh, chính là Long Hoàng chuyển thế chi thân, chỉ bất quá bây giờ chưa thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước thôi. Ta lần này mời thượng thương chi chủ đến đây, chính là nghĩ khẩn cầu thượng thương chi chủ, thiện đãi Long Hoàng. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể phù hộ chủ ta an toàn. Trừ cái đó ra, cũng nghĩ nhắc nhở thượng thương chi chủ, cảnh giác bây giờ tiên giới các vị hoàng giả, năm đó chân chính tâm hướng tiên giới chư vị hoàng giả đều đã vẫn lạc, hiện tại Mệnh Hoàng bọn người, riêng phần mình phía sau đều có không thể cho ai biết bí mật. Nghe nữ tử áo xanh lời nói, Tần Mục khẽ gật đầu. Từ trước đó cô gái áo xanh này liên tiếp ban cho Bạch Linh tiên quả cùng Thái Hư Thiên bia cử động đến xem, nàng nên là tâm hướng Long Hoàng, bây giờ nói tới đây hết thảy cũng không nói ngoa. Mà Mệnh Hoàng bọn người, cho dù là cô gái áo xanh này không nói, Tần Mục cũng sẽ nhấc lên cảnh giác, sẽ không để cho âm mưu của bọn hắn được như ý. Sở dĩ hiện tại mới đối thượng thương chi chủ thẳng thắn đây hết thảy, là vì chủ ta an nguy cân nhắc, điểm này mong rằng thượng thương chi chủ lý giải. Nữ tử áo xanh hơi có vẻ xin lỗi nói, từ thái cổ những năm cuối về sau, Mệnh Hoàng bọn người vẫn luôn chưa từng buông tha truy tìm chủ ta đạo trường, người thấy cái này Thái Hư Thiên bên ngoài vạn đạo xiềng xích, chính là lúc trước Mệnh Hoàng bọn người bày phong tỏa. Những năm này ở giữa, ta đã từng thử qua đột phá kia vạn đạo lực lượng phong tỏa, tìm kiếm chủ ta tung tích, kết quả chẳng những kém chút bị Mệnh Hoàng bọn người khóa chặt Thái Hư Thiên chỗ, tự thân cũng thụ trọng thương, không còn sống lâu nữa. Sau đó tại tiên giới tiên đế tế miếu chỗ, rốt cục tìm đến chủ ta tung tích, lúc này mới bốc lên phong hiểm, cưỡng ép phá vỡ kia vạn đạo phong tỏa, đem chư vật giao cho chủ ta. Đến tiếp sau nhìn thấy thượng thương chi chủ thần uy, ta lúc này mới quyết định, đối thượng thương chi chủ thẳng thắn hết thảy. Nghe nữ tử áo xanh kể ra, Tần Mục từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên biết cô gái áo xanh này là thế nào nghĩ, cũng đối này tỏ ra là đã hiểu. Trước đó mình chưa từng thể hiện ra có thể chu sát tiên hoàng vô thượng chi uy trước, cô gái áo xanh này cố nhiên đã tìm đến Bạch Linh hạ lạc, nhưng cũng chỉ là âm thầm ra tay tương trợ Bạch Linh, không cùng mình đối mặt. Về sau mình chém giết Đạo Hoàng, bước đi Mệnh Hoàng, cô gái áo xanh này cho là mình có đối mặt tiên giới chư hoàng lúc, có thể phù hộ Bạch Linh lực lượng, lúc này mới hiện thân gặp nhau, đối với mình thẳng thắn hết thảy. Bạch Linh là bản hoàng tòa hạ thân truyền đệ tử, vô luận kiếp trước của nàng có phải hay không Long Hoàng, nguy nan trước mắt, bản hoàng tự nhiên đều sẽ phù hộ an nguy của nàng, điểm này không cần nhiều lời. Tần Mục hời hợt nói, mà nữ tử áo xanh lại là Thâm Dĩ Vi nhiên nhẹ gật đầu. Thượng Thương chi chủ lời nói, tại hạ tuyệt không hoài nghi. Trước đó ngài đã có thể vì một vị tiên vương cảnh đệ tử, cùng Đạo Hoàng Mệnh Hoàng bọn người là địch, chắc hẳn tại chủ ta gặp được nguy hiểm lúc, ngài cũng nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Tần Mục có chút nhẹ gật đầu, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng dò hỏi. Ngươi vừa mới nói, ngươi là tại Tiên Đế Tế Miếu chỗ phát hiện Bạch Linh tung tích, như lời ngươi nói kia Tiên Đế Tế Miếu, chẳng lẽ chính là những cái kia trải rộng chư mới nói vực nội tàn phá miếu thờ? Liên quan tới kia tàn phá miếu thờ, trước đó tại Bạch Linh thần bí biến mất về sau, Tần Mục đã từng hạ lệnh để Thượng Thương chư vị trưởng lão tiến đến điều tra qua. Về sau lần lượt tại các phương đạo vực bên trong, đều phát hiện có kia tàn phá miếu thờ tồn tại vết tích. Chỉ là mặc dù phát hiện chư phương tàn phá miếu thờ tồn tại vết tích, có quan hệ lai lịch, Tần Mục nhưng lại chưa tìm kiếm ra mảy may tới tương quan manh mối. Chỉ là biết được, tại kia miếu thờ bên trong, tất cả đều đứng vững một tôn tàn phá nữ tử tượng nặn. Nữ tử kia tượng nặn chỉ còn lại gần nửa đoạn thân thể, căn bản là không có cách theo tìm kiếm ra cái gì manh mối, trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì thu hoạch. Mà bây giờ nghe cô gái áo xanh này lời nói, nàng tựa hồ biết được kia tàn phá miếu thờ đến cùng ra sao địa, cái này tự nhiên đưa tới Tần Mục hứng thú. Tiên Đế Tế Miếu, tên như ý nghĩa, chính là ban đầu ở thời đại thái cổ, tiên giới chúng sinh, vì vị kia đột phá tiên hoàng cảnh tồn tại chỗ tạo nên miếu thờ. Nữ tử áo xanh lời ít mà ý nhiều đạo, chỉ bất quá về sau, Mệnh Hoàng bọn người ý đồ điên đảo càn khôn, ma diệt vị kia vô thượng đế giả đã từng tồn tại vết tích, cho nên tính cả tại trong tiên giới rất nhiều miếu thờ, cũng tận đều phá hủy rơi mất. Không chỉ có như thế, bọn hắn tựa hồ là sợ hãi vị kia đế giả tại Minh Mông Tuế Nguyệt sau trở về, còn liên thủ thi triển vô thượng cấm thuật, tại dòng sông thời gian bên trong diễn pháp, xóa đi tiên giới chúng sinh trong đầu cùng vị kia đế giả có liên quan hết thảy ký ức, ý đồ triệt để đoạn tuyệt trở về hết thảy khả năng. Nguyên lai lại là dạng này, nghe nữ tử áo xanh kể ra, Tần Mục lúc này mới mặt lộ vẻ chợt hiểu. Trách không được, lúc trước hắn tại điều động Thượng Thương chư vị trưởng lão ra ngoài dò xét lúc, cho dù là tại kia chư phương tàn phá miếu thờ bốn phía tường tận dò xét, cũng chưa từng điều tra ra cùng kia miếu thờ có liên quan một chút vết tích. Lúc ấy hắn còn tại kỳ quái, coi như miếu thờ tàn phá cùng suy sụp, nhưng đã từng có sinh linh lập xuống qua cái này một miếu thờ, thế gian này liền nên có tới tương quan một chút vết tích tồn tại mới là. Dù là miếu thờ tàn phá, đến từ xa xưa tuế nguyệt trước ký ức cùng lịch sử lại sẽ không biến mất. Nhưng kết quả lại là trải qua một phen điều tra về sau, tại chư mới nói vực nội, Thượng Thương chư vị trưởng lão đều chưa từng tìm kiếm đến cùng kia tàn phá miếu thờ có liên quan bất luận cái gì lịch sử ký ức. Hiện tại kinh qua cô gái áo xanh này giảng thuật, Tần Mục mới xem như minh bạch đây hết thảy đến tột cùng vì sao. Nguyên lai kia tàn phá miếu thờ, đúng là vì lúc trước vị kia tiên giới đế giả Tố Liên. Mà sau đó Mệnh Hoàng bọn người phản loạn về sau, vì để tránh cho vị kia đế giả từ trong dòng sông lịch sử trở về, cũng vì triệt để che giấu bọn hắn đã từng phạm vào tội ác, không tiếc nỗ lực to lớn đại giới, chẳng những hủy đi vị kia đế giả tại trong tiên giới hết thảy miếu thờ, còn tại dòng sông thời gian bên trong diễn pháp, triệt để xóa đi tiên giới chúng sinh trong đầu cùng vị kia đế giả có liên quan hết thảy ký ức. Kể từ đó, tiên giới duy chỉ còn lại có kia tàn phá miếu thờ tồn tại, mà tiên giới chúng sinh trong đầu cùng vị kia tiên giới đế giả có liên quan ký ức, lại tất cả đều bị xóa đi. Đây cũng chính là vì sao đến tiếp sau Tần Mục điều động Thượng Thương trưởng lão nhiều phiên dò xét, nhưng thủy chung chưa từng tìm đến cùng kia tàn phá miếu thờ có quan hệ mảy may tung tích nguyên nhân. Bởi vì chân chính lịch sử, sớm đã bị kia tiên giới chư hoàng chỗ tận lực ẩn tàng cùng mai táng. Xóa đi chúng sinh thức hải bên trong ký ức, triệt để đoạn tuyệt trở về khả năng sao? Như thế nói đến, Mệnh Hoàng bọn người, đối với vị này đản sinh tại tiên giới thái cổ những năm cuối đế giả, rất là kiêng kỵ cùng sợ hãi a. Tần Mục nhẹ giọng lẩm bẩm, Mệnh Hoàng bọn người hủy đi vị kia đế giả tại trong tiên giới miếu thờ, phá hủy tượng nặn, bất quá bọn hắn chỉ sợ không thể đoán được, tại cái này thái hư thiên bên trong, còn có một tòa đế giả pho tượng tồn tại xuống dưới. Nữ tử áo xanh cười lạnh một tiếng, nơi này có đế giả pho tượng tồn tại, ở nơi nào, ta muốn thấy xem xét, nghe vậy cái này thái hư thiên bên trong còn có lúc trước vị kia tiên giới đế giả pho tượng lưu giữ lại, Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, hơi có vẻ hiếu kỳ nói. Ngay tại cái này, nữ tử áo xanh đưa tay vung khẽ, thái hư thiên bên trong hư không vỡ vụn, một tòa hoàn chỉnh nữ tử pho tượng, tùy theo hiện ra tại Tần Mục trước mặt. Kia là một vị nữ tử áo trắng, mặc dù chỉ là pho tượng, nhưng tay áo bồng bềnh, siêu nhiên vật ngoại, có tuyên cổ minh mông chi khí lưu chuyển trên đó. Cùng những cái kia tàn phá miếu thờ bên trong tượng nặn so sánh, Cái này Thái Hư Thiên bên trong tượng nặn không thể nghi ngờ muốn hoàn chỉnh rất nhiều, nhưng lại cũng không pho tượng ra vị nữ tử này dung mạo dựa theo áo xanh nữ tử kia lời nói. Đây là bởi vì tiên đế vô thượng, dù chỉ là vì đó tượng nặn, cũng không đáng làm chân dung, nếu không sẽ nhận thượng thương khiển phạt. Bất quá, nhìn xem cỗ này khuôn mặt mơ hồ tượng nặn, Tần Mục đôi mắt chỗ sâu, nhưng không khỏi hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nghi hoặc chi ý. Cái này hoàn chỉnh tiên đế tượng nặn, hắn rõ ràng chỉ là lần thứ nhất gặp. Nhưng nhìn vị này áo trắng tuyệt thế nữ tử, chẳng biết tại sao, hắn lại có một loại mười phần, nhìn quen mắt, cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tòa nữ tử pho tượng, lặng lặng đứng sừng sững ở Thái Hư Thiên chỗ sâu nhất, đến nay đã qua đi không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Đó có thể thấy được, tòa này tượng nặn, cùng Tần Mục trước đó tại kia tàn phá miếu thờ bên trong thấy tượng nặn giống nhau, khác biệt duy nhất một điểm chính là, kia tàn phá miếu thờ ở trong tượng nặn chỉ còn lại gần nửa đoạn, gần như hoàn toàn hư hao. Mà cái này Thái Hư Thiên bên trong tượng nặn, lại là hoàn chỉnh. Kia là một vị tay áo nhẹ nhàng, linh hoạt kỳ ảo mà siêu nhiên nữ tử, mặc dù Tần Mục chắc chắn mình trước đó chưa bao giờ thấy qua đối phương, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem tòa kia nữ tử tượng nặn, chính là mang cho Tần Mục một loại vô cùng quen thuộc cảm thụ. Tiên đế tượng nặn, nhìn xem tòa này tượng nặn, Tần Mục khẽ nhíu mày, hắn rất vững tin, mình đích thật chưa từng cùng vị này tiên đế gặp mặt qua. Đối phương vẫn là tại tiên giới thái cổ những năm cuối, khi đó mình căn bản chưa từng đi vào phương thế giới này, lại nói thế nào tới gặp nhau. Có lẽ chỉ là ảo giác, Tần Mục nhẹ giọng tự nói, hơi lắc đầu nói, tạm thời đem cái này một sợi nghi hoặc ném sau ót. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía vị kia nữ tử áo xanh, khẽ vuốt cằm nói. Ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Lấy Tần Mục thực lực, một chút liền có thể nhìn ra, trước mắt vị này nữ tử áo xanh, sớm đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, chỉ là dựa vào một hơi đang dáng chống đỡ thôi, tùy thời đều có hóa đạo mà kết thúc khả năng. Đối phương lần này gọi mình đến đây, đại khái cũng là vì, bàn giao hậu sự thôi. Còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Nữ tử áo xanh trong mắt hiện lên một tia mê mang chi ý. Ta đi theo Long Hoàng vô tận tuế nguyệt, nhưng làm sao chiến lực thấp, không thể ở lúc mấu chốt trợ giúp Long Hoàng. Bất quá tại Long Hoàng sau khi mất tích, ta lại vì nhìn kỹ cái này Thái Hư Thiên, cũng không để Mệnh Hoàng bọn người đạt được. Bây giờ nghĩ lại, tại vậy cuối cùng một trận chiến trước khi bắt đầu, Long Hoàng nên liền có điều dự cảm, bằng không mà nói, cũng sẽ không đem kia Thái Hư Thiên bia cùng toàn bộ Thái Hư Thiên giao phó cho ta. Thời gian qua đi mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, ta cũng coi là không phụ Long Hoàng nhờ vả. Chuyện hôm nay, mong rằng Thượng Thương Chi Chủ đừng nói cho Long Hoàng, miễn cho chỉ làm thêm đau xót thôi. Có thể, nghe nữ tử áo xanh thỉnh cầu, Tần Mục khẽ gật đầu nói. Bạch Linh bây giờ chưa tìm về kiếp trước Long Hoàng ký ức, hiện tại liền xem như nói cho nàng những này cũng vô dụng, sẽ chỉ làm nàng không duyên cớ tăng thêm áp lực quá lớn. Đây hết thảy, vẫn là chờ nàng tấn thăng tiên hoàng cảnh giới về sau, lại mình tìm kiếm ngày xưa di thất những ký ức này đi. Trăm vạn năm, phần này gánh nặng, ta rốt cục có thể tháo xuống. Gặp Tần Mục đáp ứng, nữ tử áo xanh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nàng cười rất là sán lạn, điểm điểm quang vũ quanh quẩn tại nàng quanh người. Đem nơi đó hư không tô điểm một mảnh sáng tỏ. Theo pha tạp quang vỗ tán đi, nữ tử áo xanh thân ảnh, cũng tùy theo phai mở xuống dưới, triệt để tiêu tán thành vô hình. Tại dỡ xuống hết thảy gánh nặng, cũng đem Bạch Linh an nguy giao phó cho Tần Mục về sau, vị này không biết tên nữ tử áo xanh rốt cuộc lựa chọn hóa đạo mà kết thúc. Đối với vị này nữ tử áo xanh lựa chọn, Tần Mục cũng không lựa chọn xuất thủ ngăn cản. Cô gái áo xanh này sớm đã dầu hết đèn tắt, chính là vô thượng tiên chân cũng khó cứu, huống hồ đây là đối phương lựa chọn của mình. Tần Mục cũng không có lý do cự tuyệt. Mắt thấy nữ tử áo xanh hóa đạo mà kết thúc, Tần Mục lại sâu sắc nhìn thoáng qua cái này Thái Hư Thiên, sau đó liền bước ra một bước, vượt qua trùng điệp hư không, một lần nữa giáng lâm đến Thượng Thương cấm khu bên trong. Sư tôn, có cái gì phát hiện sao? Gặp Tần Mục thân ảnh lại xuất hiện ở trong đại điện, Bạch Linh không khỏi có chút kích động tiến lên, chớp lấy hai con mắt to, đầy cõi lòng kỳ đãi chi ý mà hỏi. Cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện, Tần Mục chậm rãi lắc đầu, đơn giản đem việc này bóc tới. Nha, Bạch Linh thè lưỡi, hơi có chút thất vọng, vô luận là kia có vạn đạo hình rồng quang ảnh thần bí thiên địa, vẫn là vị kia tóc trắng xóa lão ẩu, đều làm nàng trong cõi u minh có một tia cảm giác quen thuộc. Bạch Linh vốn cho rằng sư tôn lần này tiến đến, có thể dò xét ra thứ gì, không nghĩ tới liền ngay cả sư tôn lão nhân gia ông ta đều không có thu hoạch gì. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến thực lực mình trở nên càng mạnh một chút, khôi phục càng nhiều ký ức, mình đi điều tra đây hết thảy. Người tu hành kia Thái Hư Thiên Bia, lấy ra cùng ta nhìn qua. Bỏ qua Thái Hư Thiên sự tình, Tần Mục ngược lại nói. Trước đó Bạch Linh vẫn luôn đang bế quan, Tần Mục lúc này mới cũng không kinh động nàng. Bây giờ Bạch Linh đã bị kia Thái Hư Thiên hiển hiện sở kinh động, Tần Mục cũng đúng lúc thừa dịp cái này một cơ hội đem thiên bi sự tình nhắc nhở nàng. Nghe thấy Tần Mục phân phó, Bạch Linh tự nhiên không nghi ngờ gì, mười phần dứt khoát lấy ra Thái Hư Thiên Bia, liền đem nó giao cho Tần Mục trong tay. Bởi vì có trước đó quan sát tạo hóa thiên bi cùng vận mệnh thiên bi kinh nghiệm, cho nên chỉ là một chút xem dò xét, Tần Mục liền có thể phán đoán mà ra, cái này Thái Hư Thiên Bia hoàn toàn chính xác cùng vận mệnh thiên bi trở xuất từ đồng nguyên, hư hư thực thực đều vì một người tạo thành liền. Mà tu hành cái này Thái Hư Thiên Bia chỗ tồn tại vấn đề, cũng là cùng cái khác thiên bi giống nhau. Đó chính là học ta người sinh, giống như ta người chết. Phàm toàn bộ tu hành thiên bi chi đạo người, có thể thành thiên hoàng, nhưng cũng đem cả đời bị khốn ở tiên hoàng cảnh giới, lại không tồn tiến khả năng. Trừ phi là đạt được cái khác thiên bi, chư đạo hợp nhất mới có tiến thêm một bước khả năng. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Nghe Tần Mục nhắc nhở, Bạch Linh tự lẩm bẩm, tựa hồ mơ hồ trong đó minh bạch cái gì, lại tựa hồ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhìn xem Bạch Linh phản ứng, Tần Mục sắc mặt như thường. Bạch Linh bây giờ chỉ có tiên tôn cảnh giới tu vi, không hiểu những này cũng bình thường. Hắn hiện tại dặn dò Bạch Linh những này, đều chỉ là vì trong lòng chôn xuống một viên hạt giống, đợi cho nàng tương lai trở nên mạnh hơn, hạt giống này tự nhiên cũng sẽ tùy theo mọc rễ nảy mầm, phòng ngừa nàng từ đây đi đến sai lầm không đường về. Nhìn xem Bạch Linh cố gắng tiêu hóa mình kia lời nói dáng vẻ, Tần Mục đột nhiên liền nghĩ tới những này thiên bi nhóm lai lịch. Lúc trước theo hắn đoán, vô luận là vận mệnh thiên bi, tạo hóa thiên bi, hoặc là Bạch Linh trong tay Thái Hư Thiên Bia, cũng không thể là cái này tiên giới thiên địa tự nhiên hình thành, mà là bị người vì tạo thành liền. Mà rèn đúc những này thiên bi tồn tại, tự nhiên là muốn xa xa áp đảo tiên hoàng cảnh giới phía trên. Vừa mới tại kia Thái Hư Thiên bên trong, hắn biết được thời đại thái cổ khả năng từng có chuẩn tiên đế tồn tại. Cho nên, những này thiên bi là lúc trước vị kia tiên giới thời đại thái cổ chuẩn tiên đế lưu lại sao? Bất quá, cái này một suy đoán chỉ ở Tần Mục trong lòng toát ra ngắn ngủi một nháy mắt, tiếp theo liền bị hắn phủ định. Căn cứ áo xanh nữ tử kia kể ra, vị kia chuẩn tiên đế tuy mạnh, nhưng nên còn chưa cường đại đến có thể đúc thành ra cái này rất nhiều thiên bi tình trạng. Như đối phương coi là thật cường đại như vậy, sợ là cũng sẽ không như thế dễ như trở bàn tay vẫn lạc rơi mất. Đúc thành cũng lưu lại một phương này phương thiên bi tồn tại, cũng không phải là chuẩn tiên đế, mà có lẽ là một tôn lai lịch còn xa xưa hơn, chân chính chính tiên đế. Cũng chỉ có chân chính tiên đế tồn tại, mới có thể đúc thành ra cái này thần dị vô tận, có thể vì chúng sinh vạn linh chỉ rõ khác biệt thành hoàng con đường vô thượng thiên bi. Thú vị, quả nhiên là càng ngày càng thú vị. Tần Mục nhẹ giọng tự nói, đôi mắt bên trong hứng thú chi ý, lại là càng thêm nồng đậm. Kia ầm ầm sóng dậy tiên giới thái cổ thời đại, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, trọng yếu hơn là, mình mấy vị đệ tử, tựa hồ cũng cùng kia thái cổ thời đại nghi mê có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bạch Linh hư hư thực thực là thái cổ long hoàng chuyển thế, kia Cố Thanh Tuyết đâu? Đồng dạng là một phương thiên bi người sở hữu, Cố Thanh Tuyết nếu là có kiếp trước tồn tại, chỉ sợ cũng không kém hơn long hoàng, chính là đã từng tại tiên giới ở trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Phải nghĩ biện pháp đem thực lực trở nên còn mạnh hơn a, cái này tiên hoàng cảnh thực lực vẫn còn có chút không quá đủ. Tần Mục tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy mình hiện tại cái này tiên hoàng cảnh tu vi đã có chút không quá đủ, tuy nói vẫn như cũ có thể nghiền ép cùng là tiên hoàng cảnh giới mệnh hoàng đạo hoàng bọn người, nhưng nếu là bị chư hoàng vây công, hoặc là đụng tới tiên hoàng cảnh phía trên địch nhân, thực lực bây giờ lại là hơi có vẻ đơn bạc chút. Chính tiên đế trước hết không yêu cầu xa vời, nói thế nào cũng phải trước thành tựu chuẩn tiên đế a. Có chuẩn tiên đế tu vi, tối thiểu nhất xử lý lên cái này tiên giới chư hoàng đến, không còn bất luận cái gì độ khó, chính là đối phương liên thủ, Tần Mục cũng đem không sợ hãi chút nào. Nếu là bị tiên giới ở trong số tôn cổ lão tiên hoàng biết được Tần Mục thời khắc này đăm chiêu suy nghĩ, tất nhiên sẽ im lặng phi thường. Cái gì gọi là tiên hoàng cảnh tu vi đã không đủ dùng rồi? Cái gì gọi là nói thế nào cũng phải trước thành tựu chuẩn tiên đế? Cái này thượng thương chi chủ, quả nhiên là hảo hảo cuồng vọng. Chuẩn tiên đế cảnh giới, là tốt như vậy thành tựu sao? Tiên giới từ thái cổ đến nay, mấy trăm vạn năm, gần ngàn vạn năm ở giữa tuế nguyệt bên trong, cũng chỉ là đã đản sinh ra một tôn. Dăm ba câu ở giữa liền mưu toan thành tựu chuẩn tiên đế, chỉ có thể nói là người si nói mộng. Bất quá, cái này tiên giới chư hoàng cũng không hiểu biết, bọn hắn cái gọi là kinh nghiệm cùng cái nhìn, chỉ đối bình thường cường giả hữu hiệu, trên người Tần Mục lại là hoàn toàn không sinh hiệu. Bởi vì hắn căn bản cũng không từng tu luyện qua, tấn thăng chuẩn tiên đế. Cũng bất quá là lại mở ra một cái gói quà sự tình thôi. Lại nói muốn thành tựu chuẩn tiên đế, chỉ sợ nhất định phải thu hoạch được tiên hoàng cảnh phía trên hệ thống ban thưởng mới được. Tần Mục chắt lưỡi nói, bây giờ hoàn thành ban thưởng 15 tinh tiên hoàng gói quà hệ thống nhiệm vụ, đã không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Muốn thành tựu tiên hoàng, sợ là nhất định phải thu hoạch được 16 tinh gói quà ban thưởng mới được. Cũng không biết nhiệm vụ lần này hoàn thành, đến tột cùng có thể hay không cho ta 16 tinh gói quà ban thưởng. Tần Mục như có điều suy nghĩ nói, trước đó hệ thống đã từng ban bố nhiệm vụ, hắn tỏa hạ đệ tử, có người thành tựu tiên vương, liền sẽ ban thưởng hắn 15 tinh tiên hoàng gói quà một cái. Mà chỉ cần tất cả đệ tử, tại vạn năm thời gian bên trong, tất cả đều thành tựu tiên vương chi vị, mình liền sẽ mặt khác thu hoạch được một phần thần bí thưởng lớn. Kia thần bí thưởng lớn Tần Mục coi như hiện tại không biết là cái gì, cũng đại khái có thể đoán ra, kia là so tiên hoàng gói quà càng thêm chân quý tồn tại. Bây giờ Cố Thanh Tuyết đã chứng đạo thành tựu tiên vương, Bạch Linh có Thái Hư Thiên Bia tương trợ, theo Tần Mục đoán chừng, thành tựu tiên vương cảnh giới, đại khái là tại cái này trăm năm thời gian bên trong. Chỉ cần mình cái khác mấy vị kia đệ tử cho thêm chút sức, hoàn thành cái này một hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được phần này thần bí thưởng lớn, nên không có vấn đề gì. Hiện tại muốn làm, chỉ có thể chờ đợi. Tần Mục thản nhiên nói, hắn các vị các đệ tử thành tựu tiên vương cần thời gian. Đồng dạng, thượng thương ngay tại cử hành như hỏa như đồ ký danh đệ tử khảo hạch, cũng cần thời gian đi khảo nghiệm, đi sàng chọn. Bất quá chỉ là cần có chút thời gian mà thôi, đối Tần Mục mà nói, không thiếu hụt nhất, chính là thời gian. Thời gian thấm thoát, sông Hằng số cát, trong nháy mắt, cũng đã đi qua mấy trăm năm tuế nguyệt, khoảng cách thượng thương bắt đầu tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch, cũng đã chính thức đi qua 1000 năm. Vũ trụ minh mông, đế quan nội, đương đương, du dương cổ trung tiếng vang lên, làm lần khảo hạch này quan chủ khảo, Lý Nhược Ngu sao động đế đóng lại treo cao cổ trung, du dương thanh âm, cũng tùy theo truyền khắp toàn bộ biên cương đế quan. Ngàn năm kỳ hạn đã qua, lần này thượng thương tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch, chính thức kết thúc. Theo Lý Nhược Ngu thanh âm đàm thoại rơi xuống, kia mặt treo ở đế quan trong ương, ghi lại tất cả tham dự người tham gia khảo hạch chiến tích hùng vĩ thiên bi, cũng theo đó bị phong tồn. Mà nghe được Lý Nhược Ngu thanh âm về sau, đế quan nội đám người thần sắc lại là không giống nhau. Có người cao hứng bừng bừng, có người ủ rũ, cũng có người đầy mặt tiếc nuối chi ý. Ha ha ha, khảo hạch này cuối cùng kết thúc, thật sự là mạo hiểm a, mấy năm trước, bản tọa mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, còn tốt, còn tốt. Chậc chậc, khảo hạch cái này kết thúc, 500 năm trước bản tôn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đến tiếp sau 500 năm tại cái này đế quan chỗ tăng lên, càng là vượt qua tại tiên giới khổ tu vài vạn năm, đáng tiếc, khảo hạch này cuối cùng vẫn là kết thúc. Khảo hạch kết thúc, không, nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành a. Đế quan bên trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo. Thông qua người tham gia khảo hạch trên mặt tất cả đều treo nụ cười nhẹ nhõm. Mà không có thông qua khảo hạch người, thì một mặt u ám ý tuyệt vọng, bởi vì cái này thời gian ngàn năm tại đế quan chỗ trấn thủ, sớm đã làm bọn hắn minh bạch, lần khảo hạch này thất bại, bọn hắn đến cùng bỏ qua cái gì. Kia là tiên giới cấp cao nhất cường giả dạy bảo, rất nhiều nhất dày tài nguyên bồi dưỡng, cường đại nhất tông môn thế lực. Nói ngắn gọn, bọn hắn chỗ bỏ qua, đời này đều chú định không cách nào đền bù. Yên tĩnh, Lý Nhược Ngu theo sát phía sau thanh âm, khiến nguyên bản tiếng người huyên náo biên cương đế quan, một lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Hiện tại, ta đến tuyên bố lần khảo hạch này kết quả cuối cùng. Ngàn năm trước, ta từng tất cả đều ban cho các ngươi khảo hạch ngọc giản một viên, bây giờ, phàm là ngọc giản trong tay phát sáng người, liền coi là khảo hạch thông qua. Về phần các ngươi những năm này ở giữa tích lũy quân công điểm tích lũy cùng xếp hạng, tại ngọc giản này bên trong, cũng tận tất cả đều có chỗ ghi chép. Phàm quân công bài danh phía trên phù hợp ban thưởng điều kiện người, đợi cho khảo hạch kết thúc về sau, liền có thể đến lão phu nơi này nhận lấy tương ứng phần thưởng. Lý Nhược Ngu đem từng cái khảo hạch tin tức tất cả đều tuyên bố. Mà tại thanh âm rơi xuống về sau, đế quan trong, liền có từng đóa chói mắt mà chói lọi quang trạch sáng lên. Kia là bị rất nhiều người tham gia khảo hạch chăm chú nắm ở trong tay khảo hạch lệnh bài, bây giờ, đã có hơn phân nửa người tham gia khảo hạch lệnh bài trong tay, cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài nở rộ quang huy. Kia đại biểu cho nên người tham gia khảo hạch đã có được trở thành thượng thương ký danh đệ tử tư cách. Mà những cái kia ngọc giản trong tay chưa từng nở rộ quang huy người tham gia khảo hạch nhóm, lại từng cái ủ rũ, cho dù là tiên tôn cảnh cường giả, cũng chỉ có thể ai thán mình vận khí không tốt, hoặc là thực lực không đủ, nhưng không có một người dám đi hoài nghi thượng thương phân biệt khảo hạch tiêu chuẩn công chính tính. Nói đùa, thượng thương cấm khu, thế nhưng là bây giờ tiên giới ở trong chân chính siêu nhiên vô thượng thế lực. Chính là bình thường tiên hoàng đạo trường, cùng thượng thương so sánh, đều muốn kém mấy phần. Chỉ là tiên tôn mà thôi, có tư cách gì cùng đảm lược, dám đi hoài nghi thượng thương quyết định. Ha ha ha, còn tốt, bản tôn tại thời khắc cuối cùng may mắn hoàn thành kia khảo hạch nhiệm vụ, bằng không lần này sợ là muốn bái nhập thượng thương vô vọng. Có tiên tôn tồn tại cuồng hỉ nói, những năm này ở giữa, theo khảo hạch không ngừng tiến hành, nhất là ngày hôm đó Tần Mục giáng lâm biên cương đế quan, trưởng cầm Ngô Thiên Vương Tổ về sau, đang nằm tại ám vực biên quan trước trăm vạn đại quân, không dám tiếp tục vượt qua lưỡng giới biên quan, tùy ý xâm phạm vũ trụ minh mông. Đối với trấn thủ đế quan vô số cường giả mà nói, cái này vốn là nên xem như một chuyện tốt. Dù sao ám vực cường giả không còn xâm phạm, cũng liền mang ý nghĩa trấn thủ tại minh mông đế quan áp lực chợt giảm, vũ trụ minh mông cũng sẽ càng thêm an toàn. Nhưng là đối với đến đây đế quan trấn thủ, cũng tham dự thượng thương khảo hạch rất nhiều tiên giới cường giả mà nói, lại không phải như thế. Bọn hắn đến đế quan trấn thủ, nhiệm vụ chủ yếu nhất, chính là muốn hoàn thành thượng thương khảo nghiệm. Bây giờ ám vực đại quân không còn xâm phạm, bọn hắn nên như thế nào đi tích lũy quân công, hoàn thành mình khảo hạch nhiệm vụ. Cuối cùng, những cái kia chưa từng tích lũy đầy đủ quân công tiên giới người tham gia khảo hạch nhóm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhao nhao tạo thành đội ngũ, vượt qua lưỡng giới màn trời, xâm nhập ám vực bên trong, săn giết ám vực cường giả đi thu hoạch quân công. Đối với chấn thủ ám vực biên cương trăm vạn ám vực cường giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là 10 phần làm cho người biệt khuất. Phải biết, ngày xưa đều là bọn hắn không ngừng xâm phạm vũ trụ minh mông biên cảnh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hoàn toàn là lấy một bộ chiêu tức thái độ, đem kia vũ trụ minh mông xem như là ma luyện ám vực binh phong lịch luyện chi địa. Mà bây giờ đâu, thế cục lại hoàn toàn trái ngược, đổi lại là ám vực một phương co rúm lại tránh chiến, mà kia vũ trụ minh mông một phương thì nhiều lần có sinh linh vượt giới mà đến, chém giết ám vực cường giả. Biệt khuất, không cam lòng, phẫn nộ, đây cũng là chấn thủ ám vực biên cương chi địa rất nhiều ám vực cường giả trong lòng cảm thụ. Nhưng coi như bọn hắn dù không cam lòng đến đâu cũng không có cách nào. Từ khi hôm đó Ngô Thiên Vương Tổ bị một thứ từ lưỡng giới màn trời sau vượt qua mà đến đại thủ bắt đi về sau, tiếp nhận cái này trăm vạn đại quân thống ngự quyền lực Vũ Vương, căn bản cũng không có nửa phần muốn dẫn đầu đại quân giết qua lưỡng giới màn trời dự định, ngược lại là nghiêm lệnh dưới trướng, tất cả mọi người không được tự tiện xuất động, đi vũ trụ minh mông chinh chiến, dần dà, lúc này mới tạo thành hiện tại này tấm cục diện. Đương nhiên, sở dĩ làm như thế, Vũ Vương cũng là có mình, nỗi khổ tâm. Xuất lĩnh ám vực đại quân đánh vào vũ trụ minh mông. Trừ phi hắn không muốn sống, lúc trước trưởng bóc Ngô Thiên đạo hữu như ngắt sâu kiến vị kia tồn tại, xem xét chính là tiên giới tiên hoàng. Bực này tồn tại, chỉ có ám vực chư hoàng mới có thể sánh vai, mình bất quá là một nho nhỏ ám vực vương tổ, căn bản cũng không dám đắc tội cảnh giới cỡ này tồn tại. Cho nên, vô luận phía dưới là như thế nào quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng oán than dậy đất. Vũ Vương đều chỉ có một cái mệnh lệnh, đó chính là kiên quyết tránh chiến không ra. Mà cũng chính bởi vì Vũ Vương quyết định này, dẫn đến minh mông đế quan trong rất nhiều người tham gia khảo hạch cướp lấy quân công tốc độ, thật to chậm lại. Thậm chí một chút nguyên bản có hy vọng tại 8-900 năm thời gian bên trong hoàn thành toàn bộ thượng thương khảo hạch nhiệm vụ người tham gia khảo hạch nhóm, đang đến gần ngàn năm khảo hạch thời gian kết thúc lúc, đều chưa từng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể nuối tiếc không được tuyển. Bất quá đối với những này lúc đầu có hy vọng thông qua khảo hạch, kết quả bởi vì vận khí không tốt, lại nhao nhao không được chọn người tham gia khảo hạch, thượng thương lại là đối xử như nhau, không có bất kỳ cái gì ưu đãi hoặc là nhân từ mà nói. Bởi vì có đôi khi, vận khí vốn chính là thực lực một bộ phận. Nói cái gì vận khí không tốt, đều chẳng qua là lấy cớ thôi. Chân chính thiên tư vô song người tham gia khảo hạch, sớm tại trước mấy trăm năm thời điểm, cũng đã tạo thành tinh anh tiểu đội, vượt giới tiến đến ám vực săn giết, tích lũy đến đầy đủ quân công. Nếu không phải bởi vì thực lực không đủ, như thế nào lại đến cuối cùng vẫn không có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cho nên, dù là chuốt rơi xuống cái này rất nhiều người tham gia khảo hạch, Tần Mục cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy đáng tiếc địa phương. Yên tĩnh, đế quan trong, Lý Nhược Ngu nhàn nhạt mở miệng, ngăn lại đám người ồn ào náo động nghị luận. Phía dưới, ta đem tuyên bố lần khảo hạch này kết quả cuối cùng. Tiên tôn cảnh người tham gia khảo hạch, tổng cộng có 200 vị thành công thông qua khảo hạch, vì ta thượng thương ký danh đệ tử. Chân tiên cảnh người tham gia khảo hạch, tổng cộng có 3.000 vị quá quan. Đế cảnh người tham gia khảo hạch, tổng cộng có 10.000 người quá quan. Trong đó quân công tích lũy xếp hạng top 100 người sẽ bị đặc biệt đề bạt làm ta thượng thương ngoại môn đệ tử, có thể đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên, bị ta thượng thương chư vị trưởng lão chỉ điểm. Lý Nhược Ngu tuyên bố âm thanh, khiến đế quan trong người tham gia khảo hạch nhóm tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ý. 200 tiên tôn, 3.000 chân tiên, 10.000 đế cảnh, tổng cộng có hơn 10.000 người, thông qua được thượng thương khảo hạch. Như thế to lớn một cỗ lực lượng, chính là lượt số tiên giới cửu thiên, cũng chưa từng gặp qua a. Có người từ đáy lòng cảm khái nói, phóng nhãn lớn như vậy tiên giới chi địa, chính là những cái kia cửu thiên tiên vương cấp thế lực, dưới trướng có thể có hơn 10 vị tiên tôn, hơn 10 vị chân tiên, cũng đã có thể nói là một phương cường đại tiên vương cấp thế lực. Mà thượng thương đâu, vẻn vẹn chỉ là thông qua khảo hạch, trở thành ký danh đệ tử tiên tôn, đều có chân đủ 200 vị. Cái này đã đủ để nghiền ép tiên giới hết thảy thế lực. Lại càng không cần phải nói, những này phóng nhãn tiên giới cái khác tiên vương thế lực bên trong, đều là được tôn sùng là thượng khách, thân phận tôn quý tiên tôn tồn tại, hiện tại tại thượng thương bên trong, lại chỉ có thể làm một cái tên đệ tử. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Như thế cách xa mà chênh lệch cực lớn, càng là hệ so sánh đều không cách nào dựng lên. Lý trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, đế cảnh phía trên thông qua người tham gia khảo hạch có trên vạn người, kia đế cảnh phía dưới đâu? Lúc này, có không được tuyển người đột ngột mở miệng, hơi có chút không cam lòng chi ý mà hỏi. Lời vừa nói ra, càng là dẫn tới rất nhiều không được tuyển người nhao nhao hưởng ứng, vì chính mình minh bất bình. Ban đầu ở thượng thương tuyển nhận ký danh đệ tử mới bắt đầu, liền có người nghi ngờ qua, đế cảnh phía trên cùng đế cảnh phía dưới khảo hạch, hoàn toàn chính là hai cái độ khó. Đế cảnh phía trên rất khó khăn, mà đế cảnh phía dưới lại quá đơn giản. Cái trước cần tại đế quan trấn thủ ngàn năm, lại chu sát mấy lần với mình địch nhân. Mà cái sau chỉ cần tại kia thương mang thiên bên trong tiếp nhận trăm năm thời gian khảo hạch là được, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Dựa vào cái gì bọn hắn tham dự như thế khắc nghiệt khảo hạch sau không được tuyển, mà những cái kia đế cảnh phía dưới lũ tiểu gia hỏa lại có thể dễ dàng như thế thông qua khảo hạch. Cái này không công bằng. Nghe được giữa thiên địa vang lên kia chất vấn thanh âm, Lý Nhược ngu mí mắt có chút nâng lên, thanh âm đạm mạc nói. Người có vấn đề này là đang chất vấn ta thượng thương tuyển nhận ký danh đệ tử tính công bình sao? Thôi được, bản trưởng lão liền nói cho các người biết kết quả, tốt gọi các người tâm phục khẩu phục. Đế cảnh phía dưới, tham dự khảo hạch nhân số, vì đế cảnh phía trên cường giả tham dự khảo hạch nhân số gấp trăm lần nhiều. Nhưng cuối cùng trải qua trăm năm thời gian khảo nghiệm, thông qua người tham gia khảo hạch, chỉ có 856 người. Chỉ là đế cảnh phía trên thông qua người tham gia khảo hạch 1/10. Hiện tại, còn có người nghi vấn đế cảnh phía dưới khảo hạch đơn giản, chất vấn ta thượng thương chiêu thu đệ tử tính công bình sao? Lý Nhược ngu lời vừa nói ra, giữa thiên địa, lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lặng ngắt như tờ. Đế cảnh phía dưới sinh linh, tham dự khảo hạch nhân số, chính là đế cảnh trở lên cảnh giới cường giả số lượng gấp trăm lần nhiều. Nhưng cuối cùng thông qua khảo hạch số lượng, cũng chỉ có đế cảnh phía trên thông qua người tham gia khảo hạch 1/10. Như thế tỷ lệ, đã rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Đó chính là đế cảnh phía dưới tu sĩ khảo nghiệm thời gian mặc dù chỉ có ngắn ngủi trăm năm, nhưng khảo nghiệm độ khó, thậm chí càng hơn xa tại đế quan chỗ đông đảo người tham gia khảo hạch mấy lần. Lý Nhược ngu lời vừa nói ra, những cái kia lúc trước mở miệng chất vấn thượng thương khảo hạch công chính tính không được tuyển đám người, không khỏi tất cả đều lặng ngắt như tờ. Như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, căn bản không phải do bọn hắn phản bác. Thượng thương khảo hạch, tại đối mặt tất cả cảnh giới người tham gia khảo hạch lúc, tất cả đều là đối xử như nhau, thậm chí bọn hắn phải đối mặt khảo hạch, còn muốn càng thêm đơn giản. Hiện tại nhưng còn có người nghi vấn, ta thượng thương chiêu thu đệ tử khảo hạch công chính tính. Lý Nhược ngu có chút trong mắt, nhìn về phía đế quan bên trong, đạm mạc lời nói. Đế quan bên trong, một mảnh lặng ngắt như tờ. Lý Nhược ngu trưởng lão đều đã đem nói đến nước này, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Thấy không có người phản bác, Lý Nhược ngu lúc này mới khẽ gật đầu, sau đó đang chuẩn bị mở miệng, để tất cả thông qua khảo hạch người tham gia khảo hạch nhóm, tất cả đều theo hắn tiến đến tiên giới thương mang thiên, bái kiến tông chủ đại nhân. Đúng lúc gặp giờ phút này, một đạo phiếu miểu linh động thanh âm, lại tại cả tòa đế quan bên trong vang lên. Phàm là vừa mới mở miệng chất vấn người, cái này thời gian ngàn năm bên trong tại đế quan trấn thủ, thông qua quân công đổi lấy bất luận cái gì tiên chân tài nguyên, tất cả đều cần trả lại cho ta thượng thương. Dựa vào ta thượng thương ban cho tài nguyên đột phá cảnh giới người, tất cả đều đánh rớt đến vốn có cảnh giới. Nương theo lấy cái kia đạo phiếu miểu thanh âm vang lên, chỉ gặp trong hư không, có một con tiêm tiêm ngọc thủ nhô ra, tại trong chốc lát một hóa ngàn vạn, chính xác rơi vào đế quan trong một chút không được chọn người tham gia khảo hạch trước mặt. Giữa ngón tay thần uy ngưng tụ, tựa như lúc nào cũng có vừa giảm mà xuống, điểm nát đầu lâu khả năng. Những này bị ngón tay ngọc treo ở trước mặt không được tuyển người, tất cả đều là vừa mới mở miệng chất vấn thượng thương thu đồ phải chăng công chính tồn tại. Mà cái này ngọc thủ chủ nhân, tự nhiên cũng không phải là người khác, mà là tại đế quan bên trong bế quan Ngộ Đạo Cố Thanh Tuyết. Làm Tần Mục đệ tử, cũng là thượng thương tôn quý nhất thân truyền đệ tử một trong, Cố Thanh Tuyết tự nhiên không thể gặp có người như thế chửi bới chất vấn thượng thương. Đến đây đế quan tham dự khảo hạch đám người, bài trừ những cái kia thông qua người tham gia khảo hạch không tính, cho dù là rất nhiều không được tuyển người, cái này thời gian ngàn năm tại đế quan chỗ trấn thủ, thông qua quân công hối đoái, cũng đã nhận được thượng thương không nhỏ ân huệ cùng chỗ tốt. Bọn hắn có thần binh, chỗ ăn vào tiên chân, đều là thông qua quân công tại thượng thương hối đoái. Mà tất cả mọi người rõ ràng, đây coi như là thượng thương đối với người tham gia khảo hạch một loại may mắn lợi. Bởi vì vô luận đặt ở tiên giới phương nào trong thế lực, bằng bọn hắn tích lũy quân công làm ra những cái kia cống hiến, đều xa không đủ để hối đoái những này thần binh cùng chân bảo. Mà Cố Thanh Tuyết trong mắt, nhất là vò không được hạt cát. Những này không được tuyển người, coi như không có thông qua khảo hạch, cũng đều nhao nhao đạt được thượng thương rất nhiều ân huệ. Loại tình huống này, bọn hắn còn muốn mở miệng chất vấn thượng thương, như thế bưng lên bát ăn cơm, buông xuống bát chửi mẹ cử động, Cố Thanh Tuyết lại há có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ là thu hồi thượng thương đã từng đối bọn hắn ban cho, đã là nhẹ nhất trừng phạt. Đương nhiên, cái này một trừng phạt chỉ là nhằm vào vừa mới mở miệng chất vấn thượng thương không được tuyển người, về phần cái khác mặc dù không được tuyển, nhưng lại vẫn đối thượng thương trong lòng còn có cảm kích, cũng không chất vấn qua thượng thương không được tuyển đám người, Cố Thanh Tuyết lại là cũng không có bất kỳ cử động. Cái gì? Không có thông qua khảo hạch không nói, hiện tại còn muốn tước đoạt mình cái này thời gian ngàn năm bên trong thu hoạch. Nhìn xem treo ở trước mặt tiêm tiêm ngọc thủ, những cái kia vừa mới mở miệng chất vấn thượng thương, lòng mang bất mãn không được tuyển đám người, giờ phút này lại tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình bất quá chỉ là không có thông qua khảo hạch, phát cào nhau mà thôi, vậy mà trêu đến cái này thượng thương có động tĩnh lớn như vậy. Tất cả đều là đồ đần, lấy thượng thương chi chủ trong mắt kia vò không được hạt cát tính tình, các ngươi cảm thấy hắn tọa hạ những đệ tử này sẽ có hay không có học giảng. Cầm người ta chỗ tốt, hiện tại còn muốn phàn nàn người ta, rơi vào kết cục này, cũng chẳng trách người khác, nên. Đông đảo thông qua khảo hạch người tham gia khảo hạch bên trong, đã tấn thăng chân tiên cảnh giới Kim Ô đại đế trà trộn trong đó, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Thượng thương cấm khu chưa hề chính là có thù tất báo, trong mắt vò không được hạt cát. Dưới mắt những này không được tuyển người mặc dù không có thông qua khảo hạch, nhưng từ thượng thương chia lãi đến chỗ tốt, dưới loại tình huống này chẳng những không cảm niệm thượng thương ân đức, ngược lại chất vấn thượng thương, loại này có thể xưng bạch nhãn lang cử động, dù là bị người nhầm vào cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta vừa mới chỉ là vô tâm chi ngôn, cũng không phải là chăm chú. Chú ý tiên vương tha mạng a, tại hạ chỉ là nhất thời hồ đồ, bị che đậy tâm trí, thực tế đối thượng thương vẫn là cảm kích vô tận. Ta phí thời gian trăm vạn trở, thật vất vả dựa vào quân công hối đoái thần linh quả tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, hiện tại bất quá chỉ là phát vài câu bực tức mà thôi, liền muốn đem ta một lần nữa đánh rớt đế cảnh. Các ngươi không thể bá đạo như vậy a, nhận lầm thanh âm, cầu xin tha thứ thanh âm liên tiếp. Nghe tới muốn tước đoạt mình cái này ngàn năm ở giữa thu hoạch chỗ tốt về sau, tất cả vừa mới lòng mang bất mãn người tham gia khảo hạch nhóm tất cả đều luống cuống. Ai có thể nghĩ tới, mình bất quá chỉ là phát câu bực tức mà thôi, vị này chú ý tiên vương vậy mà như thế không buông tha. Nhưng mà, đối mặt cái này rất nhiều cầu xin tha thứ cùng cáo sai thanh âm, Cố Thanh viết lại là không có chút nào mềm lòng ý tứ. Bây giờ nghĩ lên hối hận rồi, vừa mới mở miệng chất vấn thượng thương thời điểm, làm sao không gặp các ngươi hối hận đâu. Ba hơi ở giữa. Giao ra các người cái này ngàn năm đoạt được, cảnh giới tấn thăng người, tất cả đều đánh rất tự thân cảnh giới. Sau ba hơi thở, vẫn không có động tác người, đem coi là cửu thị ta thượng thương, giết chết bất luận tội. Cố Thanh Tuyết băng lãnh thanh âm, tại đế quan bên trong quanh quẩn. Thanh âm kia vô cùng băng lãnh, chưa từng ẩn chứa mảy may tình cảm, khiến tất cả nghe nói người, cái trán cũng không khỏi tự chủ thấm ra mồ hôi mịn. Tất cả mọi người biết, Cố Thanh Tuyết cũng không chỉ nói là nói mà thôi, nàng thật sẽ làm như vậy. Một hơi thời gian trôi qua, rốt cục có người chịu không được áp lực, mặt mũi tràn đầy thịt đau chi ý đem mình cái này ngàn năm ở giữa thu hoạch, tất cả đều giao ra. Hai hơi thời gian trôi qua, phần lớn người đều như tăng thi tỷ giao ra cái này thời gian ngàn năm từ thượng thương bên trong lấy được chỗ tốt. Thời gian ba cái hô hấp quá khứ, không có gì ngoài mấy cái thật vất vả tăng cảnh giới lên, không bỏ được đem tự thân lại đánh rất về nguyên lai cảnh giới cường giả bên ngoài, cái khác tất cả bị Cố Thanh Tuyết khóa chặt người, tất cả đều giao ra hết thảy. Mà khi thời gian ba cái hô hấp quá khứ, Cố Thanh Tuyết cũng không có lưu tình chút nào cùng nương tay. Ngón tay ngọc nhỏ dài gọn gàng mà linh hoạt điểm xuống, mấy cái kia không bỏ được mình một thân cảnh giới chân tiên cảnh không được tuyển người, liền bị Cố Thanh Tuyết theo chỉ xóa bỏ, không còn chút nào nữa tồn tại vết tích. Thấy cảnh này, Kim Ô đại đế không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là thượng thương chi chủ đệ tử, gọn gàng mà linh hoạt, quả quyết vô cùng, quả thật là có chính là sư chi phong. Đế quan bên trong, yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người bị Cố Thanh Tuyết lôi đình thủ đoạn cho kinh trụ. Trước đó Cố Thanh Tuyết một mực tại cái này đế quan trong ngộ đạo, ngẫu nhiên vì mọi người giảng đạo, cũng không hiện ra qua cái gì phong mang. Mà bây giờ, nhìn xem vị kia vị tất cả đều bị Cố Thanh Tuyết tùy ý điểm giết chân tiên cảnh tồn tại, đám người lúc này mới bừng tỉnh, vị này nhìn như hiền lành nữ tiên vương, chẳng những là thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử, tự thân cũng có như lôi đình thủ đoạn. Đem những cái kia không cam lòng giao ra thượng thương ban cho không được tuyển người tất cả đều xóa bỏ về sau, Cố Thanh Tuyết đôi mắt cụp xuống, nhìn xem đế quan nội đông đảo người tham gia khảo hạch nhóm. Nhẹ giọng lời nói, ta chỉ quyết đoán, nhưng có lòng người tồn không cam lòng, không cam lòng. Nếu có dị nghị, hiện tại chi bằng nói ra, lớn như vậy đế quan bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, đám người tất cả đều câm như hến, ngậm miệng không nói, không ai dám như thế đuôi mù, ngay tại lúc này nhảy ra. Nói đùa, vị này nữ tiên vương cương mới vừa ở xóa bỏ những cái kia chân tiên lúc nhưng không có mảy may nương tay, hiện tại lúc này nhảy ra, đây không phải là muốn chết à. Tốt, đã không người có dị nghị, kia thông qua người tham gia khảo hạch. Tất cả đều theo Lý Nhược Ngu trưởng lão, tiến đến Thương Mang Thiên, yết kiến ta thượng thương chi chủ. Cái khác không được tuyển người, có thể lựa chọn bây giờ rời đi vũ trụ minh mông, cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở đế quan chỗ chấn thủ, chỉ là ta thượng thương không còn sẽ có quân công ban thưởng. Bất quá, tương lai thượng thương lại lần nữa quảng nạp môn đồ thời điểm, phàm tiếp tục ở đế quan chỗ người canh giữ, đều có thể thu hoạch được bị ưu tiên trúng tuyển cơ hội. Cố Thanh Tuyết lời ấy rơi xuống về sau, lập tức tại đế quan trong đưa tới khắp nơi oanh động. Những cái kia thông qua người tham gia khảo hạch tự nhiên không cần nhiều lời, nghe thấy có thể đi hướng Thương Mang Thiên, lấy thượng thương đệ tử thân phận, yết kiến vị kia trong truyền thuyết thượng thương chi chủ, tự nhiên đều hưng phấn. Mà cái khác không được tuyển đám người, nghe được mình còn có thể tiếp tục tại đế quan chỗ chấn thủ, lại chỉ cần kiên trì chấn thủ cái này minh mông đế quan, ngày sau thượng thương lại lần nữa thu đồ, sẽ còn thu hoạch được ưu tiên được trúng tuyển cơ hội lúc, càng là tất cả đều phấn chấn cùng oanh động. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, mình tại lần này khảo hạch sa sút tuyển, cũng đã không có cơ hội, ai biết vậy mà phong hồi lộ chuyển, vẫn còn có cơ hội. Ta muốn lưu lại, còn có ta cũng muốn lưu lại. Ha ha, này 1000 trở khó gặp cơ hội, ta há có thể bỏ lỡ. Lần này không được tuyển, lần sau ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Rất nhiều không được tuyển người tất cả đều kích động, nhao nhao biểu thị mình muốn lưu lại. Mặc dù Cố Thanh Tuyết đã nói rõ, cho dù lưu lại trấn thủ, cũng sẽ không lại thu hoạch quân công, nhưng phàm là tại cái này đế quan chỗ trấn thủ ngàn năm tuế nguyệt người tham gia khảo hạch nhóm, nhưng không có một người là kẻ ngu. Không có quân công lại như thế nào? Chỉ là cái kia ngày sau bị thượng thương ưu tiên trúng tuyển tư cách, liền đủ để khiến bọn hắn làm ra bực này quyết định. Bây giờ thượng thương chi danh, tại tiên giới có thể nói là như mặt trời ban trưa, nói là tiên giới đệ nhất thế lực cũng không đủ. Dù cho là cửu thiên những tiên vương kia cảnh tồn tại nhóm, chỉ sợ cũng đều muốn bái nhập thượng thương môn hạ, nhưng không được phương pháp. Hiện tại chỉ cần tiếp tục tại đế quan chỗ trấn thủ, liền có thể thu hoạch được tương lai ưu tiên bái nhập thượng thương cơ hội, như thế cơ hội trời cho, nếu là bỏ qua, mới thật sự là đồ đần. Mà lại, dù là không đề cập tới cái này một chỗ tốt, vẻn vẹn chỉ là tại đế quan chỗ trấn thủ, đám người cũng có thể lẫn nhau luận bàn, xác minh kỳ đạo, hoặc là cùng ám vực cường giả chém giết, ma luyện tự thân. Cơ hội như vậy, tại tiên giới bên trong, thế nhưng là căn bản tìm không đến. Ân, phàm là nguyện ý tiếp tục lưu lại, đi tìm A-di-đà Phật cùng Đạo Đức Thiên Tôn hai vị báo danh là đủ. Cố Thanh Tuyết khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì đang tán thưởng lấy sư tôn anh minh. Khiến cái này không được tuyển người tiếp tục ở đế quan chỗ trấn thủ quyết định, chính là Tần Mục làm ra. Thượng thương tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch mặc dù kết thúc, nhưng vũ trụ minh mông đứng trước ám vực uy hiếp lại chưa từng kết thúc. Nếu là đem tất cả người tham gia khảo hạch tất cả đều từ đế quan chỗ rút đi, đế quan trấn thủ lực lượng đại giảm, ngày sau lại muốn đứng trước đến từ ám vực uy hiếp. Đã như vậy, còn không bằng cho những này không được tuyển người một cái cơ hội, để bọn hắn tiếp tục tại đế quan trấn thủ. Như thế chẳng những có thể phong phú minh mông đế quan trấn thủ lực lượng, còn có thể miễn phí vì thượng thương bồi dưỡng tương lai dự trữ lực lượng, có thể nói là nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm đâu. Đường Cố Thanh Tuyết đem hết thảy quyết định tất cả đều tuyên bố về sau, đế quan chỗ rốt cục yên tĩnh trở lại. Không được tuyển người cơ hồ không có ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn tiếp tục tại đế quan trấn thủ, mà thông qua khảo hạch hơn vạn tên thượng thương đám ký danh đệ tử bọn họ, thì đi theo Lý Nhược Ngu, một đoàn người trùng trùng điệp điệp quay về tiên giới, hướng về Thương Mang Thiên tiến đến. Mà tại trong tiên giới một đường đi tới, như thế hạo đãng đội ngũ, tự nhiên cũng đưa tới tiên giới thế lực khắp nơi chú mục. Hơn vạn đế cảnh, mấy ngàn chân tiên, trăm vị tiên tôn. Như thế to lớn mà kinh khủng đội ngũ, phóng nhãn trong tiên giới, người nào đã từng thấy qua. Thậm chí liền ngay cả cửu thiên chi thượng chư vị tiên vương, cũng không khỏi đến nhao nhao ghé mắt không thôi. T, nhiều như vậy cường giả, cho dù là phóng nhãn tiên giới bên trong, cũng gần như là tuyên cổ không nghe thấy a. Bực này đội ngũ, sợ là chỉ có tại thời đại thái cổ, tiên giới cùng ám vực chinh chiến thời điểm, mới có thể chiêu mộ ra đi. Những này không phải lúc trước báo danh tham gia thượng thương khảo hạch các cường giả sao? Đây là khảo hạch kết thúc, cái này, ở trong đó ta biết mấy vị, bọn hắn lúc trước bất quá chỉ có đế cảnh tu vi, hiện tại chỉ mới qua ngắn ngủi thời gian ngàn năm, vậy mà đều là chân tiên rồi. Kia, đây không phải là hỗn côn chân tiên sao? Hắn bây giờ lại là tiên tôn rồi. Cái này thượng thương khảo hạch, đến cùng có cỡ nào thần dị chỗ, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, những này người tham gia khảo hạch nhóm vậy mà tất cả đều tăng cảnh giới lên rồi. Bắt đầu, tiên giới chư phương cường giả chỉ là chấn kinh tại đội ngũ này to lớn. Nhưng đã đến về sau, theo càng ngày càng nhiều người tham gia khảo hạch bị người cho nhận ra, tiên giới chư phương thế lực lại tất cả đều oanh động. Bởi vì thông qua quan sát chi đội ngũ này bên trong rất nhiều người tham gia khảo hạch, tiên giới chư phương cường giả hãi nhiên phát hiện, một chút đã từng chỉ có đế cảnh hoặc là chân tiên cảnh giới người tham gia khảo hạch, hiện tại chỉ mới qua ngắn ngủi thời gian ngàn năm, lại tất cả đều tấn thăng đến chân tiên hoặc là tiên tôn cảnh giới. Lúc này mới chỉ mới qua ngàn năm thời gian a, những người này cảnh giới vậy mà liền tất cả đều tấn thăng rồi. Thượng thương đến cùng là như thế nào khảo nghiệm những này người tham gia khảo hạch nhóm? Đơn giản khó có thể tin, nhất là một chút từng có qua cơ hội tham dự thượng thương khảo hạch, cuối cùng lại tất cả đều từ bỏ tiên giới các cường giả, khi nhìn đến một màn này về sau, càng là nhao nhao hối hận ruột đều muốn thanh. Sớm biết như thế, bọn hắn lúc trước nói cái gì cũng không nên từ bỏ a. Chỉ là tham dự cái này thượng thương tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch, liền có thể dễ dàng như thế tăng cảnh giới lên, như vậy cái này thượng thương đối với chân chính đệ tử bồi dưỡng, lại nên hào hoa xa xỉ đến mức nào. Chỉ là suy nghĩ một chút, sợ sẽ đủ để khiến người sinh mục kết thiệt. Tại vô số đạo hoặc là cực kỳ hâm mộ, hoặc là ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, trùng trùng điệp điệp thượng thương ký danh đệ tử đội ngũ, rốt cục xuyên qua chư vực các trời, đã tới Thương Mang Thiên Thượng Thương Cấm Khu bên trong. Vừa tiến vào Thương Mang Thiên Thượng Thương Cấm Khu lãnh địa, vô luận là đế cảnh đệ tử, vẫn là chân tiên, tiên tôn cảnh giới đệ tử, tất cả đều khẩn trương mà cung kính cúi thấp đầu xuống sọ, chỉ là mỗi người trong mắt lại đều mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn chi ý. Nơi này chính là Thượng Thương Cấm Khu, bây giờ toàn bộ tiên giới bên trong có thể xưng nhất là chí cao vô thượng chi địa, đừng nói là tiên vương cảnh tồn tại, chính là kia vĩ ngạn vô thượng tiên hoàng tồn tại, chỉ sợ cũng không dám tùy ý tới đây. Mà bây giờ, mình chẳng những tiến vào Thượng Thương Cấm Khu, lập tức còn sẽ có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết tông chủ đại nhân. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, ai có thể có như vậy may mắn? Sợ là những cái kia cao cứ cửu thiên chi thượng tiên vương nhóm, đều khó mà có cái này vinh hạnh đặc biệt. Các ngươi thông qua được ta Thượng Thương nhập môn khảo hạch, trở thành ta Thượng Thương ký danh đệ tử, rất tốt. Mọi người ở đây lòng mang thấp thỏm vẻ kích động, đi theo Lý Nhược Ngô tiến vào Thượng Thương Cấm Khu không lâu, nương theo lấy một đạo ôn hòa như tiên thanh âm vang lên, Tần Mục thân ảnh cũng tùy theo phù hiện ở cửu thiên chi thượng, quan sát phía dưới hơn vạn tên Thượng Thương đám ký danh đệ tử bọn họ. Là tông chủ đại nhân, khóe mắt liếc qua nhìn thấy cái kia đạo sừng sững tại cửu thiên chi thượng, siêu nhiên thế ngoại áo trắng thân ảnh, đông đảo Thượng Thương ký danh đệ tử tất cả đều thân hình chấn động, liền tranh thủ đầu lâu rũ thấp hơn, trong ánh mắt càng là khó mà ức chế hiện lên vô tận tôn sùng cùng vẻ kính sợ. Tại Tần Mục liên tiếp chém giết đạo hoàng, cũng không nhìn chư hoàng uy hiếp, đem mệnh hoàng giết chật vật chạy trốn về sau, hắn thanh danh đã sớm trở thành cái này tiên giới ở trong không người có thể với tới tồn tại. Bây giờ những này vừa mới thông qua khảo hạch Thượng Thương đám ký danh đệ tử bọn họ, may mắn có thể khoảng cách trong truyền thuyết Thượng Thương chi chủ gần như thế, bọn hắn há có thể không cảm thấy kích động vạn phần. Nhìn phía dưới rất nhiều kích động Thượng Thương đám ký danh đệ tử bọn họ, Tần Mục cười nhạt một tiếng, khoan thai ngữ đạo. Thông qua ký danh đệ tử khảo hạch, đối với các ngươi mà nói, chỉ là bắt đầu. Bản hoàng hy vọng, tương lai một ngày kia, các ngươi tất cả đều như rồng, cũng đem ta Thượng Thương uy danh truyền khắp cái này chư thiên vạn giới. Đơn giản miễn cưỡng vài câu những này ký danh đệ tử về sau, Tần Mục liền nhẹ lướt đi. Sau đó Lý Nhược Ngu liền dẫn cái này rất nhiều đám ký danh đệ tử bọn họ rời đi Thượng Thương, tiến về Thương Mang Thiên bên trong Thượng Thương ngoại môn an trí xuống tới. Những này thông qua khảo hạch Thượng Thương các đệ tử, bất quá chỉ là Thượng Thương ký danh đệ tử, hôm nay có thể may mắn đến đây Thượng Thương Cấm Khu, bất quá là bởi vì vừa mới thông qua khảo hạch, Tần Mục lúc này mới quyết định mở miệng động viên bọn hắn vài câu thôi. Tương lai thường ngày thời điểm, bọn hắn vẫn là chỉ có thể đợi tại Thương Mang Thiên bên trong, chỉ có trong đó biểu hiện ưu dị đột xuất người, mới có thể có được lần nữa tiến vào Thượng Thương Cấm Khu yết kiến tư cách. Đệ tử khảo hạch cũng đã kết thúc, hiện tại muốn làm, chỉ có chờ đợi ta mấy cái khác đồ nhi, xem bọn hắn khi nào có thể thành tựu tiên vương cảnh giới. Thượng Thương trong chủ điện, Tần Mục khoan thai mà ngồi, trong lòng suy tư nói. Bây giờ Cố Thanh Tuyết đã thành tựu tiên vương chi cảnh, Bạch Linh đoán chừng tại trăm năm thời gian bên trong, cũng có thể tấn thăng tiên vương cảnh. Về phần Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, Tần Mục cũng tin tưởng bọn họ có thể tại vạn năm thời gian bên trong tấn thăng tiên vương cảnh giới. Tiên giới 3000 đạo vực nơi nào đó. Thạch Thiên nhìn xem trước mặt một tòa hòa hợp minh mông khí tức tế đàn cổ xưa, ánh mắt ngưng trọng nói: "Hai vị sư đệ, kia cổ tịch bên trên chỗ ghi lại thượng cổ di tích, nên chính là chỗ này." Thạch Thiên bên cạnh thân, Diệp Trần cùng Đoạn Vân hai người thình lình xuất hiện. Dựa theo kia cổ tịch bên trên lời nói, cái này thượng cổ di tích thậm chí so tiên giới thái cổ thời đại còn muốn càng thêm lâu dài, này lại là thật sao? Diệp Trần nhìn xem tòa kia được cho bụi tế đàn cổ xưa, nhịn không được nói. Nếu là căn cứ tòa tế đàn này đến xem, rất có thể sẽ là thật. Đoạn Vân sờ lên cầm đánh giá tòa kia tế đàn cổ xưa, lại tiến lên cẩn thận thăm dò một phen, lúc này mới cho ra kết luận. Tòa này tế đàn cổ xưa thời gian tồn tại, nên đã vượt qua 800 vạn năm, căn cứ tiên giới cổ tịch ghi chép, tiên giới thời đại thái cổ không phải đại khái ở vào 500 vạn năm trước đến 3 triệu năm trước đoạn thời gian A. 800 vạn năm trước tế đàn cổ xưa, muốn nói khả năng đủ thông hướng một phương ở vào tiên giới thời đại thái cổ trước đó di tích cổ xưa, nên là rất có thể. Mặc kệ phương này tế đàn đến cùng thông hướng nào, chúng ta đều muốn thử một lần mới biết được. Đợi cho Diệp Trần Đoạn Vân hai người nói xong, Thạch Thiên trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Bây giờ Cố sư muội đã tấn thăng tiên vương cảnh giới, Bạch Linh sư muội hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn tấn thăng tiên vương cảnh. Cùng là sư tôn đệ tử, chúng ta cũng không thể bị các nàng rơi xuống quá xa. Nghe nói Thạch Thiên ngữ điệu, Diệp Trần cùng Đoạn Vân không khỏi liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một vòng áp lực chi ý. Cố sư tỷ vẫn còn tốt, nếu là Bạch Linh tiểu nha đầu này đuổi tại trước mặt mình thành tiên, vậy nhưng thật là làm bọn hắn có chút trên mặt không ánh sáng. Đại sư huynh nói rất đúng, mặc kệ cái này tế đàn sau đến cùng có cái gì, chúng ta đều muốn thử một lần mới biết được. Diệp Trần nắm quyền kiên định nói, ta đã nghĩ cách xem bói qua. Cái này tế đàn về sau cố nhiên có đại hung hiểm, nhưng tương tự cũng có được có thể khiến chúng ta tấn thăng tiên vương cảnh đại tạo hóa. Đoạn Vân thản nhiên nói, này 1000 chờ khó gặp cơ hội, chúng ta đương nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ. Đã như vậy, hai vị sư đệ, vậy liền theo ta đi vào nhìn qua. Gặp Diệp Trần Đoạn Vân hai người đi ý không giảm, Thạch Thiên cũng không do dự, dẫn đầu đạp vào tòa kia tế đàn cổ xưa, hướng tối tăm chi địa truyền tống mà đi. Chấm chấm chấm, tiên giới, cửu thiên chi thượng, một tòa cổ xưa mà tàn phá miếu thờ bên trong. Liễu Tiên kinh ngạc nhìn trước mặt một tòa bị hư hao hơn phân nửa tàn phá nữ tử pho tượng, trong mắt lại lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Vì sao ta sẽ đối với nơi đây cảm thấy quen thuộc, còn có tòa này tượng nặn, càng là như vậy. Liễu Tiên vuốt ve trước mặt tàn phá tượng nặn, tự lẩm bẩm. Mà khi bàn tay vuốt ve đến kia tàn phá tượng nặn trong nháy mắt, một vòng quang hoa bỗng nhiên từ cái này tàn phá tượng nặn phía trên nở rộ. Tại kia quang hoa chiếu rọi bên trong, mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy một gốc cắm rễ ở hỗn độn chỗ sâu che trời cự liễu, chập chờn không ngớt. Mà khi kia xóa quang hoa hiện lên, Liễu Tiên thân ảnh cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Chỉ mới qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền có một đạo bàng bạc vô lượng thần niệm giáng lâm nơi đây, vô tận uy áp, làm cho này địa hư không đều gần như động lại. Kỳ quái, rõ ràng vừa mới bản hoàng cảm giác được nơi đây có một tia ba động, vì sao bây giờ lại không thấy? Kia bàng bạc thần niệm ở chỗ này dừng lại hẹn chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng vẫn hơi có vẻ không cam lòng rời đi. Chấm chấm chấm, tuế nguyệt ung dung, trong nháy mắt đã là 5.000 năm thời gian trôi qua. Ngày hôm đó, Tần Mục ngay tại thượng thương chỗ sâu nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, bên tai lại đột ngột vang lên hệ thống êm tai nhắc nhở thanh âm. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ tọa hạ, 8 vị thân truyền đệ tử tất cả đều thành tựu tiên vương cảnh giới, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đinh, ban thưởng túc chủ thần bí gói quà một phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, vừa mới qua đi 5.000 năm nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Nghe bên tai vang lên êm tai hệ thống thanh âm, Tần Mục trong mắt không khỏi lộ ra một tia ý mừng. 5.000 năm trước, Cố Thanh Tuyết dẫn đầu chứng đạo thành tựu tiên vương. Vẻn vẹn cách xa nhau 200 năm về sau, Bạch Linh liền lĩnh hội Thái Hư Thiên Bia đắc đạo, cũng thành tựu tiên vương chi cảnh. Lại qua thời gian ngàn năm, một mực tại bên ngoài lịch luyện Liễu Tiên trở về, tại thượng thương cấm khu bên trong lặng yên chứng đạo, thành tựu tiên vương. 2.000 năm về sau, ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch, tại một bí địa ở bên trong lấy được một vị thái cổ thời đại vẫn lạc tiên vương cự đầu lưu lại tạo hóa, bế quan 800 năm, rốt cục tấn thăng tiên vương chi cảnh. Đến tận đây, Tần Mục 8 vị thân truyền đệ tử bên trong, chưa tấn thăng tiên vương cảnh giới, liền chỉ còn lại có Thạch Thiên, Diệp Trần cùng Đoạn Vân 3 người. Bất quá mặc dù còn có 3 vị đệ tử chưa thành tựu tiên vương chi cảnh, Tần Mục nhưng cũng không nóng nảy, bây giờ cách vạn năm thời gian kỳ hạn, còn thừa lại trọn vẹn 5.000 năm thời gian, Tần Mục có lòng tin tưởng mình 3 vị này đệ tử, tại vạn năm thời gian kỳ hạn bên trong thành tựu tiên vương, nên là không có bất cứ vấn đề gì. Mà bây giờ, khoảng cách Lâm Thiên Bạch thành tựu tiên vương chỉ mới qua thời gian ngàn năm, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Cũng chính là nói, Thạch Thiên, Diệp Trần, Đoạn Vân 3 người đã toàn bộ thành tựu tiên vương chi cảnh. Tần Mục mặt lộ vẻ ý mừng, ánh mắt lại là hơi động một chút. Bởi vì ngay tại hệ thống nhắc nhở hắn hoàn thành nhiệm vụ sát na, dù là cao cứ tại cửu thiên chi thượng, Tần Mục vẫn như cũ có một loại cảm ứng, tại tiên giới 3.000 đạo vực nơi nào đó, đột nhiên dâng lên vài luồng minh mông vô lượng ba động. Kia vài luồng ba động chí cao mà thần thánh, lại cùng Bạch Linh Cố Thanh Tuyết nắm trong tay Thái Hư Thiên Bia, tạo hóa thiên bi có gần như tương tự khí tức. Lại có mới thiên bi xuất thế, cảm thụ được kia từ cách xa chi địa truyền đến mơ hồ ba động, Tần Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng trong lòng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng cổ quái chi ý. Mình lúc này mới vừa mới thu được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành tin tức, cũng liền đại biểu lấy Thạch Thiên, Diệp Trần, Đoạn Vân 3 người vừa mới chứng đạo thành tựu tiên vương. 3 người mới vừa vặn thành tựu tiên vương, liền có thiên bi xuất thế khí tức tại 3.000 đạo vực bên trong tràn ngập, giữa hai cái này không có cái gì liên quan a. Ý niệm tới đây, Tần Mục cũng không do dự, thân hình khẽ nhúc nhích, liền đã rời đi thượng thương cấm khu, hướng phía cảm ứng được thiên bi khí tức chi địa tiến đến. Chư phương thiên bi tồn tại, vì cái này tiên giới chư vị tiên hoàng chỗ ngấp nghé. Nếu là cái này thiên bi xuất thế động tĩnh, coi là thật cùng mình kia 3 vị đệ tử có quan hệ, mình tự nhiên muốn tranh thủ thời gian chạy tới, nếu không rất khó nói mấy vị kia giấu ở cửu thiên chi thượng cổ lão tiên hoàng sẽ làm ra sự tình gì. Ngay tại Tần Mục khởi hành chạy tới 3.000 đạo vực đồng thời, cửu thiên chi thượng cũng có một đạo tiếp một đạo ánh mắt sáng lên, kinh nghi bất định nhìn về phía 3.000 đạo vực phương hướng. Kia từng đạo ánh mắt, cổ lão mà minh mông, mỗi một đạo ánh mắt phía sau, đại biểu đều là một vị cổ lão mà tôn quý tiên hoàng tồn tại. Là thiên bi xuất thế khí tức, kỳ quái, chư thiên thiên bi, tự có định số, vì sao lại có mới thiên bi xuất thế? Thiên bi lai lịch, còn tại thái cổ thời đại trước đó, chúng ta đều chứng đạo tại thái cổ chi niên, nếu nói kia những năm thời thái cổ vẫn có không biết thiên bi tồn tại, ta nhìn cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Bất luận như thế nào, cũng nên đi xem một chút, thiên bi xuất thế, không dung bỏ lỡ. Mấy đạo minh mông thần niệm lẫn nhau giao thoa, sau đó liền thấy từng đạo tản ra cổ lão mà kinh khủng ba động hư ảo đạo thân, hướng về 3000 đạo vực chi địa mà đi. 3000 đạo vực nơi nào đó, một tòa tồn thế không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt tế đàn cổ xưa, đột nhiên nổ tung. Sau đó ba đạo thân ảnh, liền từ trong mơ hồ hiển hóa, xuất hiện tại tòa kia bắn nổ tế đàn cổ xưa trước mặt. Nương theo lấy kia ba đạo thân ảnh cùng nhau xuất hiện, còn có tam phương tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức, nhưng tất cả đều mờ mịt lưu chuyển lên chí cao hàm ý cổ lão thiên bi. 5000 năm, trọn vẹn 5000 năm, rốt cục xem như từ cái địa phương quỷ quái kia thoát khốn rời đi. Diệp Trần nhìn xem mình lại xuất hiện tại 3000 đạo vực bên trong, rốt cục nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm nói: "Quá kinh hiểm, nơi đó thật là thái cổ thời đại trước di tích cổ xưa sao? Vì sao ẩn chứa nhiều như vậy hung hiểm, bạch bạch hao tổn đạo gia ta nhiều như vậy bảo bối?" Đoạn Vân một mặt thịt đau chi ý nói: "Cái này 5000 năm ở giữa, hắn cùng Thạch Thiên Diệp Trần ba người tiến vào tế đàn sau thần bí chi địa, nơi đó có thể nói là hung hiểm vô hạn, Đoạn Vân tiêu hao rất nhiều trước đó góp nhặt thủ đoạn cùng bảo vật, lúc này mới hiểm lại càng hiểm vượt qua lần lượt nguy cơ, cũng cuối cùng nhịn đến thành công ngày hôm nay thoát khốn. Cùng chúng ta cuối cùng thu hoạch so sánh, nỗ lực một chút đại giới không tính là gì." Thạch Thiên nhìn xem phù hiện ở trước mặt mọi người kia tam phương cổ lão thiên bi, không khỏi trên mặt nụ cười nói: "Cái này 5000 năm thời gian, bọn hắn mặc dù kinh lịch rất nhiều gian nan khảo nghiệm, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng cuối cùng thu hoạch lại là vượt xa ba người mong muốn. Ba người chẳng những thành công tấn thăng tiên vương cảnh giới, còn riêng phần mình đạt được một phương thần bí vô tận cổ lão thiên bi. Trong đó, Thạch Thiên đạt được vì chiến chi thiên bi, Diệp Trần đạt được vì quân chi thiên bi, Đoạn Vân đạt được vì nhân quả thiên bi, tam phương thiên bi, mặc dù riêng phần mình ghi lại đạo đều có chỗ khác biệt, nhưng có một chút lại là giống nhau, đó chính là ba người thiên bi bên trên, tất cả đều ghi lại thông hướng tiên hoàng cảnh giới vô thượng đại đạo. Cùng bực này thu hoạch so sánh, nỗ lực chỉ là một chút đền bù, tự nhiên tính không được cái gì. Cái này thiên bi mặc dù thần kỳ, nhưng ta luôn cảm thấy trong đó có chút cổ quái, đợi cho sau khi trở về, vẫn là hướng sư tôn hỏi thăm một chút cho thỏa đáng." Đoạn Vân nhìn xem trước người nhân quả thiên bi, khẽ lắc đầu nói: "Nếu là thường ngày, đạt được chân quý như thế bảo vật, hắn đã sớm mừng rỡ như điên. Nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ đạt được cái này nhân quả thiên bi, hắn cố nhiên kinh hỉ, nhưng trong lòng vẫn có một tia nhàn nhạt lo nghĩ chi ý. Bởi vì hắn cảm thấy đây hết thảy thật sự là có chút quá mức trùng hợp. Tam phương thiên bi, tất cả đều chôn giấu tại kia di tích cổ xưa bên trong, đồng thời còn trùng hợp bị ba người bọn họ sở được đến, đây cũng không phải là đơn giản vận khí tốt có khả năng giải thích sự tình. Sự tình ra khác thường tất có yêu, trên trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh." Điểm này, Đoạn Vân thật sự là lại biết rõ rành rành. "Lục sư đệ nói có lý, cùng cái này thiên bi có liên quan sự tình, chúng ta vẫn là trước tiên phản hồi thượng thương báo cáo sư tôn, lại từ sư tôn định đoạt." Thạch Thiên thận trọng gật đầu nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là lập tức lên đường đi, cái này thiên bi theo chúng ta hiển hiện, tản ra khí tức, rất có thể sẽ trêu chọc đến không biết địch nhân." Diệp Trần đem trước mặt mình quân chi thiên bi thu hồi, nhưng ra ngoài cẩn thận, vẫn là hướng Thạch Thiên cùng Đoạn Vân đề nghị: "Không tệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát." Thạch Thiên gật gật đầu, cùng Đoạn Vân riêng phần mình đem thuộc về mình thiên bi thu hồi, liền dự định trở về thượng thương cấm khu. Ai ngờ vào thời khắc này, mênh mông trên đường chân trời, đột nhiên phong vân tế hội, mấy đạo nguy nga mà thân ảnh mơ hồ hiển hiện, càng có từng đạo cực nóng mà ánh mắt tham lam, tất cả đều hội tụ tại Thạch Thiên đám ba người trên thân. Không được, bị kia từng tia ánh mắt chỗ nhìn chằm chằm, Thạch Thiên mấy người cho dù đã tấn thăng tiên vương cảnh giới, giờ phút này lại vẫn có một loại khắp cả người phát lạnh, khó mà động đậy cảm giác. Âm thầm theo dõi, đều là tiên hoàng cảnh tồn tại. Cảm nhận được điểm này, Thạch Thiên, Diệp Trần, Đoạn Vân ba người liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ ngưng trọng. "Những này tiên hoàng, tốc độ thật nhanh a." Đoạn Vân cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, "Bọn hắn mới vừa vặn thông qua kia tế đàn cổ xưa truyền tống về đến, lại tam phương thiên bi khí tức, cũng chỉ là hiển lộ một cái chớp mắt, liền bị ba người tất cả đều thu lấy, thu liễm hết thảy ba động. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ đưa tới mấy vị này cổ lão tiên hoàng nhìn chộp, bởi vậy đủ để thấy, thiên bi tồn tại, đến cùng đối với mấy cái này tiên hoàng nhóm hấp dẫn đến mức nào. Hiện tại ta có chút minh bạch nhị sư tỷ ban đầu ở đối mặt đạo hoàng nhìn trộm lúc cảm thụ." Diệp Trần cười khổ một tiếng, hắn mới vừa vặn tấn thăng tiên vương cảnh giới, chính là hăng hái thời điểm. Như thế tu vi, chính là phóng nhãn tiên giới, cũng đủ để coi là cao cấp nhất tồn tại, chỉ có cửu thiên tiên vương mới có thể so sánh. Nhưng là, đường kia từng tôn tiên hoàng tồn tại ở âm thầm hiển hóa, cũng hạ xuống ánh mắt thời điểm, Diệp Trần mới rõ ràng hiểu rõ đến, tiên vương cùng tiên hoàng ở giữa, đến cùng có cỡ nào chênh lệch cực lớn. Kia chênh lệch, nói là ngày đêm khác biệt đều không đủ. Bị kia từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm, Diệp Trần chỉ cảm thấy mình giống như là bị từng cái núp trong bóng tối thái cổ hung thú theo dõi, tựa hồ chỉ cần đối phương động động ngón tay nhỏ, liền có thể đem mình hoàn toàn nghiền chết. Tiên vương cảnh tu vi, còn chưa đủ a, không thành tiên hoàng, trung vi sâu kiến, Diệp Trần âm thầm cắn răng, trong lòng vừa mới dâng lên tự đắc chi ý, bây giờ lại bị tất cả đều đánh tan. Chỉ là trở thành tiên vương còn chưa đủ, hắn còn muốn trở nên mạnh hơn, ít nhất cũng phải trở thành tiên hoàng, cùng những này tiên giới cổ lão tiên hoàng bình khởi bình tọa mới được. Không chỉ là Diệp Trần, Thạch Thiên cùng Đoạn Vân trong lòng, cũng đều tất cả đều tồn lấy giống nhau suy nghĩ. Bọn hắn mới vừa từ kia hung hiểm vô cùng thượng cổ di tích hung địa thoát thân, lại lấy được thiên bi tạo hóa, tấn thăng tiên vương cảnh giới, nếu nói là không có chút nào tự đắc chi tình kia là giả. Nhưng là hiện tại, mấy tôn tiên hoàng âm thầm theo dõi ánh mắt, lại làm bọn hắn trong lòng tự đắc chi tình tất cả đều tiêu tán, còn sót lại chỉ có hy vọng mạnh lên nồng đậm khát vọng. Lại nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Những này giấu tại âm thầm tiên hoàng, kẻ đến không thiện a. Đoạn Vân trong lòng bồn chồn, nhỏ giọng thầm thì nói. Chớ hoảng sợ, chúng ta xuất hiện tại tiên giới, lập tức liền đưa tới những này tiên hoàng nhóm nhìn trộm. Sư tôn lão nhân gia ông ta cũng tại tiên giới, không có đạo Richard cảm giác không đến đó địa ba động, ta đoán chừng, những này tiên hoàng đã giáng lâm, sư tôn lão nhân gia ông ta hẳn là cũng nhanh đến. Thạch Thiên sắc mặt bình tĩnh, tỉnh táo phân tích nói. Ngay tại Thạch Thiên ba người nhỏ giọng giao lưu thời khắc, trên bầu trời, kia từng đạo mơ hồ tiên hoàng thân ảnh, cũng tại lẫn nhau trao đổi. Không sai được, chính là thiên bi khí tức, mà lại là chưa hề tại tiên giới ở trong hiện thế qua thiên bi. Tam phương thiên bi, trọn vẹn tam phương thiên bi a. Chư vị, như thế nào quyết đoán? Nếu là có thể lĩnh hội cái này tam phương thiên bi, ta chi tu vi, tất nhiên có thể cố gắng tiến lên một bước, cơ hội, đây là không dung bỏ qua cơ hội. Thế nhưng là vị kia thượng thương chi chủ. Hừ, cái gì thượng thương chi chủ, thừa dịp hắn còn chưa tới, lập tức động thủ, tam phương thiên bi, ai có thể đạt được chính là ai, ta cũng không tin kia thượng thương chi chủ dám đến tìm chúng ta trả thù. Hùng vĩ thần niệm, kịch liệt đụng chạm, đối mặt với tam phương thiên bi dụ hoặc, cho dù là mấy vị này cổ lão tiên hoàng, cũng khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, lại ngo ngoe muốn động, tùy thời đều có muốn động thủ ý tứ. Bất quá ngay tại mấy vị này tiên hoàng ngo ngoe muốn động, sắp nhịn không được động thủ thời điểm, một tiếng cười nhạt âm thanh, lại từ trong hư không vang lên. Bản hoàng ba vị đệ tử xuất quan, liền có nhiều như vậy tiên hoàng đến chúc, cái này khiến bản hoàng rất là vui mừng a. Nương theo lấy đạo này cười nhạt âm thanh vang lên, Tần Mục thân ảnh cũng tùy theo hiện lên ở Thạch Thiên Diệp Trần bọn người trước người. Tần Mục đứng chắp tay, ngóng nhìn cửu thiên chi thượng kia từng đạo thân ảnh mơ hồ, sắc mặt bình thản nói. Có muốn động thủ, hiện tại liền tranh thủ thời gian đứng ra. Nếu là vô ý động thủ, quyền kia hoàng liền muốn mang theo đệ tử rời đi. Theo Tần Mục thanh âm vang lên, giữa thiên địa bầu không khí cũng tùy theo ngưng trọng tới cực điểm. Lần này cùng lần trước Tần Mục đánh lên treo ngược núi khác biệt. Lần trước là vì mệnh hoàng sự tình, không có mấy vị tiên hoàng nguyện ý nhúng tay. Nhưng bây giờ lại là vì tam phương thiên bi, vì chư vị tiên hoàng tự thân. Hai cái này ở giữa, tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Thạch Thiên Diệp Trần Đoạn Vân ba người đứng sau lưng Tần Mục, tâm tất cả đều cao cao treo lên, sợ một lời không hợp liền có một trận đại chiến bộc phát. Nhưng làm bọn hắn càng để ý hơn không nghĩ tới là, gặp chậm chạp không có tiên hoàng động thủ, sư tôn vậy mà tế ra vô lượng kiếm, mũi kiếm vung khẽ, trực tiếp chỉ hướng trên bầu trời kia mấy vị tiên hoàng. Cũng không chiến, cũng không lùi, các ngươi muốn làm gì? Ba hơi bên trong, còn không thối lui, định chảm không buông tha. Mũi kiếm chỗ hướng, vô tận sắc bén kiếm khí xé rách hư không, trực chỉ kia trên bầu trời mấy vị tiên hoàng, rất có đối phương dám không cho mở, vậy liền lập tức khai chiến tư thế. Thấy cảnh này về sau, Thạch Thiên ba người đều sợ ngây người. Sư tôn cũng quá vừa đi, thật không sợ mấy vị kia tiên hoàng thẹn quá hóa giận động thủ a. Đoạn Vân nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy sư tôn lão nhân gia ông ta quả thực là vừa tới không biên giới. Mấy vị kia dù sao cũng là tiên hoàng cảnh tồn tại, coi như giờ phút này còn đang do dự, cái này nhiều lần bức bách, sư tôn chẳng lẽ liền thật không sợ đối phương thẹn quá hóa giận động thủ sao? Không như thế cương, có thể là chúng ta sư tôn a. Diệp Trần nhỏ giọng thầm thì, nhưng trong lòng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nói đùa, từ hạ giới vũ trụ minh mông lại đến bây giờ tiên giới, chưa từng gặp qua sư tôn sợ qua. Vô luận là bực nào đối thủ, tất cả đều là một đường quét ngang mà qua, căn bản cũng không mang nửa phần sợ. Diệp Trần không cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên bầu trời mấy vị kia tiên hoàng lại không phải như thế. Bọn hắn thậm chí đều có chút không hiểu, lần trước mệnh hoàng sự tình, còn có thể giải thích thành là bởi vì cái này thượng thương chi chủ đoán chắc bọn hắn sẽ không bởi vì mệnh hoàng sự tình mà ra tay tương trợ. Thế nhưng là lần này, vị này thượng thương chi chủ đến cùng là dựa vào cái gì? Thật coi bọn hắn chưa vị tiên hoàng là bùn nặn, không dám động thủ hay sao? Thượng thương chi chủ, ngươi thật coi chúng ta không dám động thủ không thành? Huyền hoàng kìm nén không được, nhịn không được mở miệng nói ra. Bất quá hắn mới vừa vặn mở miệng, liền gặp một đạo vô song kiếm quang, xé rách cửu thiên, trực tiếp hướng hắn chém tới. Keng, kiếm quang sáng chói, uy minh mông, huyền hoàng do xoay sở không kịp, lại bị một kiếm này chảm liên tiếp lui về phía sau, vô cùng chật vật. Muốn chiến liền chiến, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Tần Mục nhàn nhạt nhìn Huyền Hoàng một chút, có chút khinh thường nói. Hắn sở dĩ dám ở đối mặt cái này mấy vị tiên hoàng lúc, vẫn cường thế như vậy, tự nhiên là có lực lượng tồn tại. Chính là cái này mấy vị tiên hoàng liên thủ, hắn cũng không sợ. Thượng Thương chi chủ, ngươi, Huyền Hoàng chật vật lui lại, vừa sợ vừa giận. Giờ phút này không chỉ là hắn, cái khác mấy vị tiên hoàng, trong lòng cũng tràn đầy kinh nghi bất định chi ý. Cái này Thượng Thương chi chủ, đến cùng dựa vào cái gì? Là bởi vì có chỗ ỷ vào, mới như vậy không có sợ hãi sao? Vẫn là nói miệng cọp gan thỏ, chỉ là bày ra bộ này tư thái, đe dọa chúng ta. Trong điện quang hỏa thạch, chư hoàng trong đầu liền đã chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Vị này Thượng Thương chi chủ cử động thật sự là quá mức không hợp thói thường, đối mặt nhiều như vậy vị tiên hoàng, vẫn như cũng biểu hiện cường thế như vậy, đơn giản không hợp với lẽ thường. Có thể thành tựu tiên hoàng chi vị người, khẳng định đều là trí tuyệt siêu quần hạng người. Cái này Thượng Thương chi chủ biểu hiện cường thế như vậy, chẳng lẽ lại thật sự có chỗ ỷ lại hay sao? Chư hoàng nhất thời trầm mặc, có chút không quyết định chắc chắn được, không biết phải chăng là nên hiện tại cùng cái này Thượng Thương chi chủ khai chiến, thế cục nhất thời vậy mà lâm vào trong giằng co. Chư hoàng không quyết định chắc chắn được, Tần Mục cũng mặc kệ những thứ này. Gặp Cửu Thiên chi thượng kia lần lượt từng thân ảnh tất cả đều trầm mặc không nói gì, hắn hướng về phía Thạch Thiên mấy người lạnh nhạt khua tay nói: "Theo vi sư đi thôi." Tại Tần Mục ra hiệu dưới, hơi có chút lo lắng để phòng Thạch Thiên, Diệp Trần, Đoạn Vân ba người, lúc này mới đuổi theo Tần Mục bộ pháp, trong lòng run sợ rời đi nơi đây. Mà khi Tần Mục dẫn theo ba vị đệ tử rời đi, kia trên bầu trời chư vị tiên hoàng vẫn chưa từng xuất thủ ngăn cản, giống như là bị hắn chỗ uy hiếp ở. Chư vị, thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn vị này Thượng Thương chi chủ lớn lối như thế sao? Huyền Hoàng ghé mắt, nhìn về phía Tần Mục rời đi phương hướng, thâm trầm nói. Ta đang nghĩ, vị này Thượng Thương chi chủ đã đến từ vũ trụ minh mông, có thể hay không thật cùng tội kia vương một mạch, có chỗ liên quan. Có tiên hoàng như có điều suy nghĩ nói, cùng tội vương một mạch có quan hệ lại như thế nào? Thời đại thái cổ, tội kia vương một mạch tất cả đều hủy diệt, chỉ có chúng ta trường tồn thế gian. Bây giờ coi như tội kia vương một mạch âm hồn bất tán, ngóc đầu trở lại, trở thành cái này Thượng Thương chi chủ phía sau ỷ vào, chúng ta y nguyên không sợ. Huyền Hoàng hừ lạnh một tiếng, hơi có chút xem thường nói. Chuyến này quá mức vội vàng, rất khó nói kia Thượng Thương chi chủ phải chăng có chuẩn bị mà đến, bất quá bây giờ cái này Thượng Thương nắm trong tay mấy phương thiên bi, quả thực có chút làm lòng người động a. Có tiên hoàng thì thào mà nói, hình như có chỉ nói. Nghe nói lời ấy, chư hoàng trong mắt hết thảy đều lộ ra một vòng tâm động chi ý. Tạo hóa thiên bi, vận mệnh thiên bi, hủy diệt thiên bi, lại thêm bây giờ mới xuất thế tam phương thiên bi, đã có 6 phương thiên bi. Tất cả đều trưởng khống tại cái này Thượng Thương chi chủ dưới trướng. Đối mặt như thế dụ hoặc, chư hoàng muốn nói không tâm động, đây tuyệt đối là giả. Chúng ta đã biết được liền có cái này 6 phương thiên bi, không biết đây này. Có lẽ còn có, theo bản hoàng chi ý, chúng ta vẫn là sớm làm mưu đồ, nhanh chóng động thủ. Nếu như chờ đến cái này Thượng Thương chi chủ mấy vị đệ tử tất cả đều dựa vào thiên bi thành tựu tiên hoàng chi đạo, khi đó chính là muốn động thủ, sợ là cũng đã chậm. Huyền Hoàng hừ lạnh một tiếng, mở miệng cảnh cáo nói. Lời vừa nói ra, nhất thời làm trên bầu trời cái khác mấy đạo thân ảnh mơ hồ đều chấn. Bọn hắn biết, Huyền Hoàng nói không sai, thiên bi phía trên ghi lại thành hoàng chi đạo. Mà xem như thiên bi người sở hữu, tương lai nếu là không vẫn lạc, tu hành thiên bi chi đạo, thành tựu tiên hoàng cảnh giới, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như chờ đến lúc đó, chư hoàng lại nghĩ ngấp nghé một phương này phương thiên bi, sợ là liền không có hiện tại đơn giản như vậy. Mắt thấy kia từng đạo thân ảnh mơ hồ tất cả đều trầm mặc, tựa hồ đang suy tư cùng cân nhắc cái gì. Huyền Hoàng lời kế tiếp, lại là khiến kia lần lượt từng thân ảnh tất cả đều ngưng trệ. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi muốn để kia thái cổ những năm cuối sự tình, lại lần nữa tái diễn một lần sao? Lời vừa nói ra, tựa hồ khơi gợi lên cái khác chư hoàng một ít không tốt hồi ức, đồng thời cũng làm bọn hắn hạ quyết tâm. Huyền Hoàng nói có lý, thời đại thái cổ chuyện xưa, tuyệt đối không thể lại lần nữa tái diễn. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, chỉ là một cái Thượng Thương chi chủ, còn có được không được nhiều như vậy thiên bi. Tường tận mưu đồ một phen, nếu có tất yếu, vậy liền liên hệ ám vực mấy vị kia. Vô luận cái này Thượng Thương chi chủ có cái gì chuẩn bị ở sau, đều muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. À, năm đó chúng ta thiết kế, liền ngay cả vị kia đều chấn sát qua, cái này Thượng Thương chi chủ chính là chuẩn bị ở sau lại nhiều, cũng tuyệt không có khả năng hơn được vị kia. Chư hoàng ánh mắt giao hội, kia từng đạo thâm thúy ánh mắt bên trong thần sắc, đều đã tất cả đều kiên định xuống tới, tựa hồ đã làm ra quyết định gì đó. Thượng Thương cấm khu, đương Tần Mục dẫn theo ba vị đệ tử tiến vào Thương Mang Thiên Thượng Thương cấm khu về sau, Thạch Thiên ba người lúc này mới xem như triệt để thở dài một hơi. Nhìn xem mặt lộ vẻ chưa tỉnh hồn chi ý Thạch Thiên, Diệp Trần, Đoạn Vân ba người, Tần Mục chắp tay, lạnh nhạt cười nói. Mấy người các ngươi tất cả đều tấn thăng tiên vương cảnh giới, vốn là thật đáng mừng sự tình. Bất quá vừa mới sự tình, nên cũng có thể làm các ngươi biết được, Tiên Vương tuy mạnh, nhưng ở Tiên Hoàng trước mặt, vẫn như cũng như là sâu kiến, đại đạo từ từ, cần không kiêu không ngạo, trên dưới tìm kiếm. Rõ, nghe được Tần Mục khuyên bảo, Thạch Thiên bọn người tất cả đều sợ hãi, mặt lộ vẻ nghiêm túc chỉ ý, liên tục xưng là. Gặp Thạch Thiên bọn người một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ, Tần Mục không khỏi trong lòng buồn cười. Kỳ thật vừa mới sớm tại Chư Hoàng giáng lâm trước đó, hắn liền đã sớm tới Thạch Thiên bọn người bên người. Chỉ bất quá gặp mấy người lần đầu tấn thăng Tiên Vương cảnh giới, khó tránh khỏi có chút tự đắc tự mãn, Tần Mục lúc này mới không có gấp hiện thân, mà là chuẩn bị mượn nhờ mấy vị này Tiên Hoàng chi thủ, cho mình mấy vị này đệ tử một điểm nho nhỏ trấn nhiếp, tốt bỏ đi rơi trong lòng bọn họ phần này tự đắc tự mãn chi ý. Mà căn cứ kết quả sau cùng đến xem, Tần Mục cái này một kế hiệu quả không thể nghi ngờ rất tốt, ba người nguyên bản kia tia lòng rộn ràng thái, đều đã bị đánh tiêu hầu như không còn không sai biệt lắm. Về phần vì sao tại sau này đối mặt chư vị Tiên Hoàng thời điểm vẫn như cũ vui mừng không sợ, bày ra một bộ nếu là đối phương nếu là không phục đều có thể hiện tại liền khai chiến tư thế, cũng không phải là chỉ có bề ngoài uy hiếp, mà là bởi vì Tần Mục xác thực có phản chế mấy vị kia Tiên Hoàng thủ đoạn. Đó chính là hệ thống vừa mới ban thưởng kia một thần bí gói quà. Tại Thạch Thiên bọn người trở về tiên giới về sau, phát giác được tình thế không đúng, Tần Mục lúc này liền mở ra kia một thần bí gói quà. Mà trong đó ban thưởng, càng là không có cô phụ Tần Mục chờ mong. Tại cái này một thần bí gói quà bên trong, hắn tổng cộng mở ra một chương Tiên Hoàng đỉnh phong cảnh giới thẻ, hai tấm Tiên Hoàng sơ cảnh thẻ, còn có một chương chuẩn Tiên Đế cảnh giới thẻ. Tại mở ra cái này thi lễ bao đồng thời, Tần Mục liền đã sử dụng tấm kia chuẩn Tiên Đế cảnh giới thẻ, đem tự thân cảnh giới nhất cử tăng lên tới chuẩn Tiên Đế cảnh giới. Về phần kia một chương Tiên Hoàng đỉnh phong cảnh giới thẻ cùng hai tấm Tiên Hoàng sơ cảnh thẻ, hắn còn chưa vận dụng, chuẩn bị về sau tìm cơ hội lại ban thưởng đi. Có chuẩn Tiên Đế tu vi bằng thân, dù cho đối mặt mấy vị Tiên Hoàng liên thủ uy thế, Tần Mục tự nhiên cũng sẽ không có mảy may e ngại. Nếu là mấy vị kia Tiên Hoàng dám can đảm ra tay, hắn cũng không để ý để bọn hắn lãnh giáo một chút, cái gì gọi là áp đảo Tiên Hoàng phía trên chuẩn Tiên Đế cảnh. Chuẩn Tiên Đế cảnh, mặc dù vẫn mang theo một cái chuẩn chữ, nhưng chiến lực chân chính đã xa không phải Tiên Hoàng cảnh giới có khả năng sánh vai. Bất quá vừa mới tại cùng kia chư vị Tiên Hoàng dương cung bạt kiếm thời khắc, Tần Mục nhưng lại chưa đem chuẩn Tiên Đế tu vi hiển lộ ra, mà là vẫn như cũng biểu hiện ra Tiên Hoàng cảnh tu vi, cố ý che đậy mấy vị kia tiên giới cổ lão Tiên Hoàng. Về phần hắn vì sao muốn làm như thế, tự nhiên là có lý do. Từ khi tấn thăng chuẩn Tiên Đế cảnh giới một sát na kia, Tần Mục cũng đã minh bạch, chuẩn Tiên Đế cảnh giới tồn tại, cùng Tiên Hoàng ở giữa, đến cùng tồn tại một đầu cỡ nào khoảng cách cực lớn. Loại kia chênh lệch cực lớn, liền như là Tiên Vương cảnh cùng Tiên Hoàng cảnh, xa xôi mà không thể vượt qua. Mà cái này cũng làm hắn trong lòng nghi hoặc, ngày xưa tại kia Thái Hư Thiên bên trong, hắn từng nghe nói kia áo xanh tỷ nữ lời nói, tiên giới thái cổ những năm cuối, có sinh linh chứng đạo chuẩn Tiên Đế cảnh, cũng dẫn theo Long Hoàng bọn người sát nhập vào ám vực. Chỉ là cuối cùng vô ý bị ám vực cùng tiên giới mấy vị kia cổ lão Tiên Hoàng liên thủ hại, lúc này mới ảm đạm vẫn lạc tại ám vực bên trong. Tại bây giờ chính Tần Mục tấn thăng chuẩn Tiên Đế cảnh, hiểu rõ chuẩn Tiên Đế cảnh giới chiến lực chân chính về sau, lại không khỏi đối kia Long Hoàng ngày xưa áo xanh nữ tỷ chi ngôn cảm thấy nghi hoặc. Chuẩn Tiên Đế tồn tại, như thế nào chỉ là Tiên Hoàng có khả năng mưu tính. Tiên Hoàng chi mưu, nhiều nhất chỉ có thể nhằm vào cùng cảnh Tiên Hoàng tồn tại, nhưng căn bản không có cách nào làm gì được Chuẩn Tiên Đế. Đã như vậy, lúc trước vị kia đản sinh tại tiên giới thái cổ những năm cuối Chuẩn Tiên Đế, lại đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc. Như áo xanh nữ tử kia lời nói làm thật, vậy liền mang ý nghĩa, tại tiên giới những này cổ lão Tiên Hoàng, cùng ám vực kia chư vị Tiên Hoàng trong tay, rất có thể nắm giữ lấy có thể đối kháng Chuẩn Tiên Đế lực lượng. Chính là bởi vì không có biết rõ ràng điểm này, Tần Mục lúc này mới cũng không vội vã động thủ. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, đó chính là Tần Mục nghĩ đến mượn cơ hội này, đem phàm là đối thượng thương trong lòng còn có ngấp nghé chi ý Tiên Hoàng, tất cả đều cho câu ra, sau đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tất cả đều đem nó thanh toán rơi. Nếu là hắn thể hiện ra chuẩn Tiên Đế cảnh giới tu vi, những cái kia Tiên Hoàng tất nhiên trong lòng còn có e ngại cùng kiêng kỵ, cho dù trước đó nghĩ đến nhằm vào thượng thương, bức bách tại Tần Mục cường đại, cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động, ngược lại trở thành tai họa ngầm. Không bằng mình tạm thời giấu giếm tự thân tu vi, để những cái kia cố ý nhúng chàm thiên bi, nhằm vào thượng thương Tiên Hoàng nhóm, tất cả đều nhảy ra, đến lúc đó mình lại ra tay, nhất cử định càn khôn, đem những này phàm là cố ý nhằm vào thượng thương Tiên Hoàng, tất cả đều thanh toán rơi, triệt để tiêu trừ hậu hoạn. Nếu như nói, lần trước Tần Mục là lấy Cố Thanh Tuyết trong tay tạo hóa thiên bi làm mồi nhử, câu ra đạo hoàng. Như vậy lần này, hắn chính là lấy toàn bộ thượng thương làm mồi nhử, thả câu toàn bộ trong tiên giới, tất cả cố ý nhúng chàm thượng thương Tiên Hoàng. Chắc hẳn, những cái kia ngấp nghé thiên bi, cố ý nhằm vào thượng thương Tiên Hoàng, hiện tại nên trong bóng tối mưu đồ, như thế nào nhằm vào thượng thương sự tình a. Thật tình không biết, Bọn hắn cho là mình có thể âm thầm mưu tính hết thảy, nhưng ở trong mắt Tần Mục, bất quá là một đám sắp lên câu cá thôi. Đạo Hoàng, Mệnh Hoàng, còn có hết thảy ngấp nghé thượng thương người, mượn cơ hội này toàn bộ câu ra, một lần là xong, nhất cử giải quyết tất cả hậu hoạn. Tần Mục khoan thai nghĩ đến, ngay tại Tần Mục trong lòng tính toán thời khắc, Thạch Thiên ba người liếc nhìn nhau, sau đó từ Thạch Thiên trước tiên mở miệng nói. Sư tôn, cái này 5.000 năm thời gian, chúng ta đều tại một thượng cổ trong di tích sông Sáo, cuối cùng càng là tất cả đều đạt được một phương thiên bi. Thạch Thiên mở miệng, đem ba người cái này 5.000 năm tới kinh lịch, đơn giản cáo chi Tần Mục một phen. Sau đó, ba người lấy tay, đem kia tam phương thiên bi hiện ra ở Tần Mục trước mặt. Sư tôn, cái này tam phương thiên bi, đều là sư huynh đệ chúng ta ba người, tại kia một thượng cổ trong di tích đoạt được. Bất quá đệ tử luôn cảm thấy có chút không ổn, những này thiên bi chi chân quý, đủ để khiến tiên hoàng nóng mắt. Chúng ta ba người, mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng cùng cái này thiên bi giá trị so sánh, lại tính không được cái gì. Đệ tử hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác đạt được cái này thiên bi, giống như là bị người cố ý an bài tốt, mà cũng không phải là chân chính trùng hợp. Thạch Thiên một năm một mười đem hắn cùng Diệp Trần Đoạn Vân ba người lo nghĩ tất cả đều nói cho Tần Mục. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này tam phương thiên bi xuất hiện thời cơ thật sự là quá mức trùng hợp, một câu vận khí tốt, rất khó giải thích đây hết thảy, cho nên Thạch Thiên mới muốn hỏi thăm Tần Mục. Muốn biết được cái này thiên bi về sau, có phải hay không ẩn giấu đi cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Các ngươi có thể có loại ý thức này, không bị bảo vật che đôi mắt, cái này rất tốt. Tần Mục khẽ gật đầu tán thưởng nói, đồng thời ánh mắt chuyển hướng kia tam phương thiên bi, hơi trầm ngâm đạo. Vi sư vừa mới tiến đến lúc, phát hiện truyền tống các ngươi ba người tế đàn đã hết đều hư hao, không cách nào lại tiến về các ngươi từng đi quá khứ kia thượng cổ di tích chi địa. Về phần các ngươi sầu lo, cũng vô đạo lý, thiên bi bị các ngươi đoạt được. Tự nhiên có thể là cũng không phải là trùng hợp, mà là được an bài tốt. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, vi sư đã nhìn qua, cái này tam phương thiên bi ở trong cũng không ẩn giấu đi thủ đoạn gì, các ngươi đều có thể yên tâm lĩnh hội cùng tu hành. Chỉ cần nhớ lấy một điểm, học ta người sinh, giống như ta người chết. Cái này thiên bi chi đạo, nhưng lĩnh hội, nhưng tu hành, lại không thể toàn bộ tiếp nhận. Muốn thành tiên hoàng, nhất định phải đi ra chính mình đạo, dựa vào thiên bi chi đạo thành tựu tiên hoàng. Tương lai sẽ bị triệt để khóa kín, lại không tồn tiến khả năng. Đem đối Cố Thanh Tuyết nhắc nhở sự tình, Tần Mục lại đối Thạch Thiên bọn người dặn dò một lần, về phần cái này tam phương thiên bi lai lịch, không cần suy nghĩ nhiều, Tần Mục cũng tất nhiên biết được trong đó tất có kỳ quặc. Chỉ là đơn giản ngẫm lại liền biết, cái này thiên bi tồn tại, vì tiên giới chư phương tiên hoàng chỗ ngấp nghẽ, ngày xưa vì Cố Thanh Tuyết trong tay tạo hóa thiên bi, đạo hoàng thậm chí không tiếc bại lộ mình tồn tại, xuất thủ cướp đoạt. Có thể nghĩ, cái này lớn như vậy tiên giới, mấy trăm vạn năm bên trong khẳng định bị mấy vị kia tiên hoàng lật cả đáy lên trời, phàm là phát hiện thiên bi tồn tại tung tích, những cái kia tiên hoàng đều tuyệt không có khả năng buông tha. Mà bây giờ, lại có trùng hợp như thế sự tình, chẳng những một phương không bị phát hiện tiên giới thượng cổ di tích bên trong, có tam phương cổ lão thiên bi tồn tại. Lại cái này di tích cổ xưa, mấy trăm vạn trong năm từ đầu đến cuối chưa từng bị tiên giới tiên hoàng phát hiện qua, cho tới bây giờ, ngược lại là bị mấy cái chỉ có tiên tôn cảnh giới tiểu gia hỏa phát hiện ra cũng bỏ vào trong túi rồi. Một việc là trùng hợp, nhưng từng cái trùng hợp cùng tiến tới, vậy liền không phải trùng hợp, mà là tận lực an bài phía dưới tất nhiên. Chỉ bất quá, kia phía sau an bài người là ai, Tần Mục lại là không biết. Đã vẫn lạc đạo hoàng, trốn chạy mà đi Mệnh Hoàng, vẫn là trong cõi u minh cái khác không biết tồn tại. Vô luận là ai, Tần Mục đều biết, đối phương cử động lần này tất nhiên không chỉ là đơn thuần vì cho Thạch Thiên bọn người chỗ tốt đơn giản như vậy. Bất quá, dù là biết những này, Tần Mục cũng không có ý định để Thạch Thiên bọn người từ bỏ cái này thiên bi. Hắn đã nhìn qua, thiên bi bản thân là không có vấn đề, có thể bình thường tu hành cùng lĩnh hội. Về phần kia người sau lưng có mục đích gì, Tần Mục thì toàn không thèm để ý. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh, có đủ để trấn áp hết thảy lực lượng, hết thảy sau lưng âm mưu quỷ kế, bất quá chỉ là tăng thêm trò cười thôi. Học ta người sinh, giống như ta người chết, Thạch Thiên ba nhân khẩu bên trong lầm bầm Tần Mục vừa mới khuyên bảo lời của bọn hắn, nhưng trong lòng thì tất cả đều nghiêm nghị, cái trán càng là không ngừng chảy ra mồ hôi mịn. Còn tốt có sư tôn nhắc nhở, bằng không bọn hắn thật đúng là khả năng lấy cái này thiên bi đạo. Đạt được cái này thần dị thiên bi về sau, Thạch Thiên ba người tất cả đều bị cái này thiên bi bên trên chỗ ghi lại đạo rung động, nơi nào sẽ phát giác ở trong đó có cái gì cạm bẫy. Thử nghĩ, đây chính là thông hướng tiên hoàng cảnh giới vô thượng chi đạo a, đổi lại tiên giới cái nào sinh linh tới không điên cuồng, căn bản sẽ không phát giác được tu hành cái này thiên bi chi đạo có bất kỳ vấn đề. Mà bây giờ, Tần Mục chỉ ra cái này thiên bi phía trên tồn tại vấn đề, cũng khiến Thạch Thiên bọn người tất cả đều bừng tỉnh. Nếu là đổi lại cái khác tiên giới cường giả, dù là biết rõ cái này thiên bi vấn đề, chỉ sợ cũng phải liều lĩnh tiếp tục tu hành. Bởi vì tiên hoàng cảnh giới, đối với bọn hắn mà nói, vốn là mong muốn mà không thể thành, dưới mắt có cơ hội có thể dò ngó trong truyền thuyết tiên hoàng cảnh giới, coi như ngày sau không thể lại tiếp tục tăng lên lại như thế nào. Bọn hắn vốn là vô vọng tiên hoàng chi cảnh, có thể mượn thiên bi thành tựu tiên hoàng cảnh giới, cũng đã là giảo hoạt thiên chi may mắn, nào còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Nhưng là Thạch Thiên, Diệp Trần, Đoạn Vân ba người lại khác. Thân là Tần Mục đệ tử, lại thêm mấy người vốn là bất thế gia tuyệt đỉnh thiên kiêu, nội tâm cũng tự có cao ngạo chi ý. Tiên hoàng cảnh giới, dù là không có thiên bi tương trợ, bọn hắn cũng có lòng tin trong tương lai có thể thành tựu. Bởi vậy, cố nhiên cái này thiên bi bên trên ghi lại đủ để thành tựu tiên hoàng vô thượng chi đạo, nhưng cũng không có đến có thể làm bọn hắn vì thế bỏ qua hết thảy tình trạng. Mà bây giờ, Tần Mục nhắc nhở, càng là khiến trong lòng ba người cảnh giác. Mình nhất định phải cần tuân sư tôn dạy bảo, cái này thiên bi chi đạo, có thể làm phụ trợ lĩnh hội, nhưng lại không thể toàn bộ tu hành. Nhất định phải đi ra chính mình đạo, ngày sau mới không đến mức bị cái này thiên bi chi đạo vây khốn, dẫn đến tương lai không cách nào lại tấn thăng tiên hoàng phía trên cảnh giới. Dặn dò một phen qua đi, Thạch Thiên, Diệp Trần, Đoạn Vân ba người tất cả đều tán đi, chuyến này 5,000 năm thời gian, không có gì ngoài đạt được cái này tam phương thiên bi bên ngoài, bọn hắn còn kinh lịch rất nhiều sinh tử khảo nghiệm, cảm ngộ cũng là rất nhiều. Bây giờ càng là vừa mới tấn thăng tiên vương cảnh giới không bao lâu, tự nhiên cần thời gian đi hảo hảo tiêu hóa một phen. Gặp Thạch Thiên bọn người rời đi, Tần Mục khẽ gật đầu. Hắn biết, có mình hôm nay lần này nhắc nhở, ẩn tàng trên thiên bi hậu hoạn, đối với Thạch Thiên bọn người mà nói, liền không tính là vấn đề gì, có thể thong dong giải quyết hết. Xử lý xong đệ tử tu hành vấn đề về sau, Tần Mục lại lấy ra hệ thống ban thưởng kia mấy chương cảnh giới tăng lên thẻ. Không có gì ngoài hắn đã sử dụng tấm kia chuẩn tiên đế cảnh giới thẻ bên ngoài, thần bí gói quà bên trong mở ra còn có một chương tiên hoàng đỉnh phong cảnh giới thẻ, cùng hai tấm tiên hoàng sơ cảnh thẻ. Tấm kia tiên hoàng đỉnh phong cảnh giới thẻ, chỉ có tiên hoàng sơ cảnh thực lực mới có thể sử dụng, Tần Mục cũng không có quá nhiều do dự, liền đem nó ban cho Lão Hoàng. Lão Hoàng đem thực lực tăng lên tới tiên hoàng đỉnh phong cảnh giới về sau, thượng thương cũng coi là có được một chi trụ tính cường giả. Tương lai dù là lại lần nữa đối mặt đạo hoàng mệnh hoàng như vậy tồn tại, dù là Tần Mục không xuất thủ, dựa vào Lão Hoàng, cũng có thể lấy sức một mình nhẹ nhõm ứng đối thậm chí là trấn áp. Về phần còn lại kia hai tấm tiên hoàng sơ cảnh thẻ, Tần Mục hơi suy nghĩ một chút, liền đem nó phân biệt ban cho Phong Trạch cùng Mộng Cửu, hai vị này trước hết nhất đi theo mình thượng thương trưởng lão. Đương Lão Hoàng, Phong Trạch, Mộng Cửu ba người tất cả đều tấn thăng thời điểm, mênh mông ba động cũng là từ thượng thương cấm khu chỗ sâu bay lên, bất qua cuối cùng lại bị Tần Mục một trưởng che trời, đem khí thức kia tất cả đều thu nạp tại thượng thương cấm khu chỗ sâu, cũng không phát tán ra. Hiện tại bại lộ thượng thương có được nhiều vị tiên hoàng tin tức, không thể nghi ngờ sẽ đánh cỏ kinh rắn. Tần Mục đang chờ những cái kia cố ý nhằm vào thượng thương đám gia hỏa mình nhảy ra đâu, há lại sẽ ngay tại lúc này không duyên cớ bại lộ thượng thương chiến lực, dẫn tới địch nhân đề phòng thậm chí là sợ hãi. Ngắn ngủi mênh mông ba động mất đi, thượng thương cấm khu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà bây giờ, không có gì ngoài Tần Mục bên ngoài, thượng thương đã có được trọn vẹn ba vị tiên hoàng cấp chiến lực, trong đó Lão Hoàng càng là có thể khinh thường hết thảy tiên hoàng cảnh tồn tại tiên hoàng đỉnh phong. Đợi cho Phong Trạch bọn người tất cả đều tấn thăng tiên hoàng, đã là lúc nửa đêm. Màn đêm bao phủ xuống, bình tĩnh thượng thương cấm khu, bao phủ tại nhàn nhạt trong bóng tối, liền như là một tôn phủ phục tại mãng hoang giữa thiên địa kinh khủng cự thú, chờ đợi thôn vệ dám đến trêu chọc địch nhân. Chấm chấm chấm, ngay tại thượng thương chiến lực tấn mãnh tăng trưởng lúc, cùng lúc đó, cùng mênh mông đế quan lẫn nhau đối ứng ám vực chỗ sâu. Một chỗ bị vô tận mê vụ cùng hắc ám bao phủ vô tận vực sâu, lặng yên không tiếng động tồn tại ở đây, tuyên cổ trường tồn. Một đạo tinh hồng dòng sông, nhiễm lấy chẳng lành cùng khí tức quỷ dị, từ trong vực sâu chảy xuôi mà ra, hướng về xa xôi không biết chi địa trào lên mà đi. Nơi này là ám vực vô thượng cấm kỵ chi địa, hết thảy ám vực sinh linh, cho dù là giống như Ngô Thiên Vương tổ bực này vương tổ cảnh tu vi tồn tại, đều không được tới gần nơi này cấm kỵ vực sâu nửa bước. Cũng nguyên nhân chính là như thế, dù là đi qua hàng trăm vạn năm tuế nguyệt, cái này cấm kỵ vực sâu từ đầu đến cuối đều duy trì yên tĩnh như chết, không có bất kỳ cái gì sinh linh ở nơi này sống sót. Nhưng là ngay tại một đoạn thời khắc, cái này cấm kỵ vực sâu lại giống như là sống lại, trong đó lóng lánh từng đợt kinh khủng mà quỷ dị màu đỏ quang trạch, như là trái tim nhảy lên, vô cùng khiếp người cùng kinh khủng. Sau đó, không biết qua bao lâu, kia màu đỏ quang trạch tất cả đều thu liếm, cấm kỵ vực sâu quay về bình tĩnh. Giữa thiên địa, lại là nhiều hơn một vị người khoác đỏ thanh nhị sắc hoàng bào, thân thể cao lớn mà vĩ ngạn thân ảnh. Đương đạo thân ảnh này hiển hiện, thân thể tự nhiên mà vậy tản ra khí tức, liền khiến trong thiên địa này hết thảy đều giống như dừng lại, lâm vào vĩnh tịch. Cùng lúc đó, kia cấm kỵ vực sâu chỗ sâu nhất, càng là đột nhiên sáng lên từng đạo băng lãnh mà đạm mạc ánh mắt, nhìn về phía đạo này người khoác đỏ thanh hoàng bào thân ảnh, từng đạo mênh mông thần niệm, cũng tùy theo tại cấm kỵ vực sâu chỗ sâu hiện lên mà ra. Linh hoàng đạo hữu dẫn đầu từ cái này cấm kỵ chi địa thoát khốn mà ra, thật đáng mừng a. Chúc mừng linh hoàng đạo hữu, thời gian qua đi mấy trăm vạn trở, rốt cục rời đi nơi đây. cảm thụ được kia từng đạo tự kiềm chế kỵ vực sâu dưới đáy hiện lên mà ra thần niệm, phía chân trời cái kia đạo thân ảnh cao lớn, đạm mạc trên mặt, cũng không khỏi hiện lên một vòng tiếu dung. Ha ha, bản hoàng bất quá là vận khí tốt, cũng không bị lực lượng kia tác động đến quá nhiều thôi, các vị đạo hữu đoán chừng không dùng đến quá lâu, cũng có thể từ đây địa thoát khốn mà ra. Linh hoàng, giờ phút này thoát khốn, không được cảnh giác kia tiên giới, chúng ta bị nhốt ở đây địa mấy trăm vạn năm, rất khó nói lúc trước mấy tên kia, phải chăng lại tại mưu tính thứ gì. Cấm kỵ trong thâm uyên, có hùng vĩ thanh âm vang lên, dường như đang nhắc nhở cái gì. Hừ, tiên giới chân chính đáng giá kiêng kỵ tồn tại, sớm tại thái cổ những năm cuối, liền đã hết đều vẫn lạc. Còn lại, bất quá là mấy cái bọn chuột nhất thôi, chẳng làm được trò trống gì. Linh hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường lời nói. Linh hoàng nói không sai, kia tiên giới bên trong, cũng chỉ có lúc trước mấy vị kia đáng giá chúng ta kiêng kỵ. Nhưng rất đáng tiếc, lúc trước mấy vị kia, đã tất cả đều vẫn lạc. Về phần còn lại những người kia, bất quá là bọn chuột nhắt thôi. Linh hoàng lời vừa nói ra, cấm kỵ vực sâu chỗ sâu, lập tức truyền đến một đạo phụ họa tiếng cười. Vẫn là không thể chủ quan, những người kia lúc trước ngay cả như thế đại nghịch bất đạo sự tình cũng có thể làm ra, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm. Cẩn thận lật thuyền trong mương, cấm kỵ trong vực sâu, một đạo khác hùng vĩ thanh âm vang lên, dường như tại mở miệng tỉnh táo. Bản hoàng sẽ cẩn thận. Linh hoàng khẽ gật đầu, trên mặt lại hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tức giận chi ý. Bản hoàng lần này xuất quan, cùng kia tiên giới ngược lại là có mấy phần ân oán gút mắc. Trước đó không lâu, ta dưới trướng một vị vương tổ, bị kia tiên giới tiên hoàng vượt giới bắt đi, lại không nhìn bản hoàng cảnh cáo, thù này nếu là không báo, bản hoàng lại là mất hết mặt mũi. Nói đến đây chỗ, linh hoàng vẫn như cũ nỗi lòng khó bình. Ngay tại vài ngàn năm trước, hắn chưa thoát khốn thời khắc, liền thấy tận mắt đến có một con tiên hoàng đại thủ từ lưỡng giới biên quan chỗ dò tới, trực tiếp bắt đi Ngô Thiên Vương Tổ, lại hoàn toàn không thấy cảnh cáo của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngô Thiên Vương Tổ tính được là linh hoàng dưới trướng. Bởi vì để hắn trấn thủ lưỡng giới biên quan, mà luyện ám vực đại quân mệnh lệnh, chính là linh hoàng hạ đạt. Tuy nói một tôn nho nhỏ vương tổ cảnh sinh linh, tại linh hoàng trong mắt tính không được cái gì. Nhưng đối phương không kiêng nể gì như thế xuất thủ, thậm chí đưa tay đều tiến vào ám vực bên trong, đây mới là linh hoàng không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì cái này không khác chỉ vào cái mũi của hắn khiêu khích. Chỉ là bất đắc dĩ tại lúc ấy linh hoàng còn chưa từng tại cái này cấm kỵ trong thâm uyên thoát khốn, cho nên mặc dù trong lòng tức giận, lại chỉ có thể không thể làm gì. Nhưng là hiện tại, hắn đã từ này cấm kỵ chi địa thoát thân, nếu là không đem ngày đó kia phần thù cho trả thù trở về, tâm hắn khó cam. Còn có chuyện như thế, lúc trước chúng ta không phải cùng kia tiên giới mấy người lập xuống thệ ước, hoàng cảnh tồn tại, không thể tùy tiện ra tay chẳng lẽ là tiên giới những người kia phá vỡ ước định hay sao? Nếu là như vậy, đợi cho từ đây địa thoát thân, chúng ta nhất định phải tới hảo hảo thanh toán. Linh hoàng, người có biết động thủ người là vị nào? Mệnh hoàng, huyền hoàng, vẫn là có khác người khác. Đương linh hoàng đơn giản nói lên hôm đó phát sinh sự tình về sau, cấm kỵ vực sâu dưới đáy, liên tiếp truyền ra mấy đạo chấn nộ thanh âm, liền ngay cả kia nguy nga vô tận kẽ nứt, tựa hồ cũng tại theo trong đó ám vực cổ hoàng tức giận mà rung động không chỉ. Không phải những người kia từ nói tên là Thượng Thương Chi Chủ. Linh hoàng đạm mạc lời nói, Thượng Thương Chi Chủ, đương nghe nói tên này về sau, cấm kỵ trong vực sâu lại là một trận yên tĩnh. Rồi sau đó mới có nghi hoặc thanh âm truyền ra, Thượng Thương Chi Chủ, chưa chừng nghe nói cái tên này, thời đại thái cổ, kia tiên giới tiên hoàng bên trong, nhưng có cái này một vị. Xác thực chưa từng nghe nói, chẳng lẽ là thái cổ thời đại về sau, kia tiên giới ở trong tân tấn đản sinh tiên hoàng. Chắc hẳn như thế. Nếu thật là thời đại thái cổ những người kia, lại sao dám làm ra chuyện thế này, cùng chúng ta kết thù kết oán. Nghe kia tự kiềm chế kỵ vực sâu dưới đáy truyền ra đạo đạo thanh âm, linh hoàng khẽ vuốt cằm nói. Xác thực như thế, y theo bản hoàng suy đoán, kia Thượng Thương Chi Chủ, cũng không phải thái cổ chư hoàng một trong. Về sau ta phái dưới trướng Vũ Hoàng điều tra qua, vị này Thượng Thương Chi Chủ, đã từng là kia tiên giới thuộc hạ trong vũ trụ sinh linh, về sau mới vừa đi hướng tiên giới, chứng được tiên hoàng chi cảnh. Cuồng vọng, chỉ là hậu tấn tiên hoàng cũng dám đến trêu chọc ta ám vực. Chẳng lẽ tiên giới những người kia không có đã cảnh cáo hắn sao? Như vậy khiêu khích, không thể tha thứ, xác thực muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Liên tiếp tức giận thanh âm, tự kiềm chế kỵ vực sâu chỗ sâu vang lên. Đây đều là ám vực ở trong cổ lão tiên hoàng, cho dù là tại thời đại thái cổ, bọn hắn xuất lĩnh lấy ám vực, cũng vẫn luôn tại đè ép tiên giới đánh. Chưa hề đều chỉ có bọn hắn uy áp tiên giới phần. Cỡ nào thời điểm, tiên giới hậu tấn tiên hoàng cũng dám đến ám vực diễu võ dương oai rồi. Xem ra, chúng ta qua đời quá lâu thời gian, có ít người đã đem chúng ta quên đi. Tiên giới, lần trước là bởi vì vị kia chuẩn tiên đế, mới vừa cùng chi lá mặt lá trái. Bây giờ tiên giới chỗ dựa lớn nhất đã không có, đợi cho chúng ta thoát khốn, kia tiên giới ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Cấm kỵ trong Thâm Uyên, nương theo lấy từng vị cổ lão hoàng giả phẫn nộ, giữa thiên địa bầu không khí gần như ngưng kết đến cực hạn. Cái khác chờ các vị đạo hữu thoát khốn lại nói, chỉ là một tôn tiên giới hậu tấn tiên hoàng, giao cho bản hoàng tới đối phó là được. Linh Hoàng có chút ngước mắt, hoàn toàn thất vọng, bây giờ chỉ có hắn một người thoát khốn, cũng không thể trực tiếp giết tới trong tiên giới đi, đi tìm vị này thượng thương chi chủ phiền phức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không cách nào trả thù đối phương. Năm đó cái này thượng thương chi chủ đã như ngắt sâu kiến, xóa bỏ dưới trướng hắn Ngô Thiên Vương tổ. Bây giờ hắn cũng có thể vượt qua lưỡng giới màn trời, dẹp yên kia vũ trụ minh mông, làm đối kia thượng thương chi chủ ngang nhau trả thù. Các vị đạo hữu, cứ việc chờ lấy bản hoàng tin tức tốt là được. Linh Hoàng thuận miệng dứt lời, thân hình liền chậm rãi tiêu tán ngay tại chỗ, dường như tiến về lưỡng giới màn trời chỗ, đi chấp hành bước kế tiếp kế hoạch trả thù. Mà liền tại Linh Hoàng đi không lâu sau, cái này cấm kỵ vực sâu, vừa mới lâm vào yên tĩnh bên trong, kia vực sâu dưới đáy, liền đột nhiên lại lần nữa tách ra một sợi quang hoa. Sau đó, một mặt cổ sơ thương cầu lệnh bài, liền tự kiềm chế kỵ trong Thâm Uyên bay lên, chiếu rọi ra một đạo hư ảo mà thân ảnh mơ hồ, sừng sững tại cấm kỵ trên vực sâu. Đạo thân ảnh kia lần đầu tiên hiển hiện, liền bị trong vực sâu một đạo lại một đạo ánh mắt nhìn trộm cùng nhìn chăm chú. Kia từng tia ánh mắt, cùng lúc trước nhìn về phía Linh Hoàng ánh mắt hoàn toàn khác biệt, trong đó tựa hồ ẩn chứa một vòng nhàn nhạt địch ý. Để ta nhìn xem, Huyền Hoàng, nguyên lai là ngươi. Là, thái cổ thời đại kết thúc về sau, ngươi tín vật này, bản hoàng lại là quên vứt bỏ. Cấm kỵ trong Thâm Uyên, một vị ám vực hoàng giả mở miệng, thanh âm bên trong hơi có chút như có điều suy nghĩ chi ý. Lời ấy nếu là bị tiên giới muôn phương sinh linh chỗ nghe nói, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, thời đại thái cổ, ám vực cùng tiên giới chém giết, lưỡng giới hoàng giả ở giữa, càng là ngươi tới ta đi, không ngừng chém giết. Mà bây giờ, một vị tiên giới tiên hoàng tín vật, lại tồn tại cái này cấm kỵ trong vực sâu. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng gần như không thể nào hiểu được. Vốn nên là sinh tử cừu địch, lập trường khác biệt lưỡng giới hoàng giả, vì sao trong âm thầm còn sẽ có câu thông cùng giao lưu thủ đoạn. Ha ha, bản hoàng giáng lâm, nên khiến ám vực các vị đạo hữu có chút xử trí không kịp đề phòng đi. Huyền Hoàng thân ảnh sừng sững tại trên bầu trời, nhìn xem dưới chân kia như là hồng hoang mãnh thú, như muốn nhắm người mà phệ cấm kỵ vực sâu, đôi mắt chỗ sâu lại là toát ra một tia kiêng kỵ chi ý. Bất quá, hắn cũng không quên mình mục đích của chuyến này. Ám vực chư hoàng, ta lần này đến đây, mục đích rất đơn giản. Đó chính là nghĩ mời chư vị liên thủ, cộng đồng đối phó chúng ta cùng chung địch nhân, vị kia thượng thương chi chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.